Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 37. Chương 361. Trong rừng có giai nhân. Có thể ở trên thương trường cùng với chính trường giành được những thành công trầm ổn, có thể tiếp xúc được với nhân vật thuộc giai tầng của thất đại gia tộc liên bang như thế này. Những khách khứa bên trong gian đại sảnh này ai mà không phải là những nhân vật gần như tu luyện thành tinh cơ chứ? Đột nhiên nghe thấy trong gian phòng ăn chợt truyền đến thanh âm gọi Lợi Hiếu Thông, mọi người đều nhất thời quay đầu nhìn lại, biểu tình trên mặt mọi người đồng thời bất đồng nhau cả. Có người thì chấn động ngạc nhiên, có người thì kinh ngạc nhíu mày, có người trầm ngâm suy nghĩ. Thế nhưng cho dù trên mặt mọi người dù là có biểu tình như thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng ai ai cũng đồng thời có tâm tư bi ai và vô cùng đáng tiếc. Những kẻ dám thẳng thừng kêu tên Lợi Thất thiếu gia trên đời này có được mấy người cơ chứ? Mọi người lúc này mới nhận ra được rằng lúc trước mình đã quá mức xem thường kia gã quân nhân trẻ tuổi ngồi ăn cùng với mình trên bàn ăn kia rồi. Lợi Hiếu Thông thoáng có chút khẽ cau mày lại. Hắn bước ra khỏi phòng, đi xuống phần sân mà ánh mặt trời không hoàn toàn chiếu rọi xuống, loang lổ không rõ ràng. Hắn nhìn thấy bên cạnh Hứa Nhạc lúc này có một gã trung niên nhân thân hình hơi béo, trò chuyện thân mật, thầm nghĩ trong lòng hình như là mình cũng không biết gã này là ai. Một gã thuộc hạ thoáng tiến tới bên cạnh hắn, hạ giọng nói mấy câu gì đó, lúc này hắn mới lộ ra thần sắc thấu hiểu. Bởi vì hắn lúc trước lo lắng cái gã Hứa Nhạc giống như tảng đá này rất khó có thể thích ứng với loại không khí tiệc tùng sang quý hôm nay, cho nên hắn đã đặc biệt chú ý bảo đám thuộc hạ kiếm ở đây đó vài gã nhân viên nghiên cứu đang tìm kiếm người tiến hành đầu tư cho công trình nghiên cứu của mình. Hắn nghĩ rằng Hứa Nhạc vốn là một gã công trình sư thiên tài, tự nhiên sẽ đối với những người đồng đạo kia có cách nhìn tâm đầu ý hợp. Lợi Thất thiếu gia đối với phương diện đầu tư tiền tài thì rất xuất sắc, thế nhưng lại không ngờ đến một chuyện là phương diện công trình máy móc thật sự là chia ra rất nhiều loại khác nhau. Hắn nhìn thấy Hứa Nhạc đang đứng bên cạnh gã trung niên nhân kia, ngắm nhìn mớ tài liệu kỹ thuật một cách say mê, Lợi Hiếu Thông cũng không khỏi cảm thấy một tia hứng thú nhàn nhạt, chẳng lẽ gã trung niên nhân này đã thành công thuyết phục được gã tảng đá kia rồi sao? Có chuyện gì? Lợi Hiếu Thông bước tới nói. Tôi thấy có cái hạng mục này có chút thú vị, cần ném vào đây một ít tiền. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn, nói, cậu xem thử mấy cái thiết kế của anh ta đi, chỉ có điều mấy phần chú thích viết có chút hỗn loạn. Về phương diện này tôi sao dám không tin vào ánh mắt của cậu chứ? Lợi Hiếu Thông nói, cho dù có đưa tôi xem, tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Một khi anh đã nói nó là thú vị, vậy thì nó nhất định sẽ rất thú vị, cần phải ném bao nhiêu đây? Hứa Nhạc cười cười, quay đầu lại nhìn Trình Phong Thực, hỏi, dự toán đầu tư, nghiên cứu của anh cần bao nhiêu tiền? Trình Phong Thực có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Lợi Hiếu Thông, mang theo vẻ mặt thập phần khẩn trương cùng với áy náy, giơ ra hai ngón tay, nhỏ giọng nói, giai đoạn đầu tiên, cần 2 triệu liên bang tệ. Lợi Hiếu Thông thoáng có chút khẽ rùng mình. Hắn không ngờ nổi một chút đầu tư này cư nhiên ngay từ đầu liền phải tốn nhiều đến mức như vậy. Phải biết rằng hiện tại trong tay hắn có khả năng hoàn toàn điều động tiền đầu tư cũng không đến được 10 triệu liên bang tệ. Hắn không khỏi đem ánh mắt dò hỏi liếc mắt nhìn sang phía Hứa Nhạc. Nhìn thấy ánh mắt điều tra của Lợi Hiếu Thông, một ít tia tin tưởng không có nguyên nhân vừa mới sinh ra trong lòng của Trình Phong Thực, nhất thời hoàn toàn tan biến đi mất. Trong thời gian mấy năm gần đây, khi hắn đưa đề án nghiên cứu này cho những người đầu tư, luôn luôn là những người đầu tư liền có thể nhìn ra được điều kiện cần thiết để tiến hành đầu tư vào dự án là một lượng tiền cực lớn, nhưng đồng thời cũng có thể nhìn ra phương diện buôn bán về sau nhất định cũng sẽ không thể nào thu hồi về được, cho nên đều lạnh lùng mà tỏ ý cự tuyệt. Chẳng lẽ hôm nay cũng lại là như vậy sao? Vượt ra ngoài sự dự kiến của hắn, sau khi hắn thập phần khó khăn khai báo ra con số dự toán 2 triệu đồng, Hứa Nhạc đứng bên cạnh cúi đầu ngẫm nghĩ. Sau đó lắc lắc đầu nói, 2 triệu đồng không đủ, ít nhất cũng cần phải có 3 triệu mới được. Hứa Nhạc ở trong sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác đã cùng giáo sư Trầm Lão tiến hành nghiên cứu không ít thứ. Những hệ thống số liệu nghiên cứu tra xét cùng với các hệ thống vật liệu này nọ, hắn cũng đã từng đọc qua không ít rồi. Hơn nửa năm trước đã từng làm việc trong khu công nghiệp Cảng Đô một thời gian. Hứa Nhạc đối với việc tiến hành nghiên cứu phát triển các hạng mục này cùng với dự toán đầu tư đại khái cũng có chút hiểu biết. Đối với loại hạng mục hệ thống tăng áp bằng lò xo thu nhỏ như thế này, nhìn bên ngoài cũng không phải là hao tốn quá nhiều. Thế nhưng muốn phá vỡ được cánh cửa khó khăn về mặt vật liệu, tiền nhất định là không có khả năng ít cho được. Từ 2 triệu ngược lại tăng lên đến 3 triệu, Lợi Hiếu Thông vốn là đang có chút do dự. Đến lúc này ngược lại liền không có chút do dự, ít nhất cũng là trên mặt của hắn cũng không toát ra chút vẻ do dự nào. Chỉ mất thời gian suy nghĩ khoảng 2 giây đồng hồ, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu nói, được, chỉ một chữ được độc nhất mà đơn giản này, lại khiến cho nội tâm của đám khách quan đang đứng ở trên cánh cửa bên ngoài lặng lẽ quan sát một màn này, trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ cứ đứng ở đó trầm ổn mà bình tĩnh nhìn một cuộc đầu tư chớp nhoáng này, cũng không thể hiện ra bất cứ vẻ kinh ngạc hoặc là ngạc nhiên gì cả, cũng không ai lên tiếng nghị luận chuyện gì. Bọn họ chỉ âm thầm quan sát, sau đó lại âm thầm quyết định những chuyện sẽ làm về sau. Ví dụ như là làm thế nào để bù lại những thiếu, sót lúc trước, như thế nào có thể mỉm cười yên nhiên, như thế nào có thể không một tiếng động tiến hành kết giao với đối phương. Có thể một phen gọi thẳng ra tên họ của Lợi Thất Thiếu Gia, thuận miệng nói một câu liền có thể khiến cho Lợi Thất Thiếu Gia ném ra 3 triệu đồng đầu tư. Đối với bọn họ mà nói, 3 triệu thật sự cũng không nhiều nhặt chút nào, càng không thể khiến cho mọi người cảm thấy đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là thái độ mà Lợi Thất Thiếu Gia thông qua việc này mà biểu hiện ra. Ba người sau đó nhẹ giọng trao đổi sơ một chút về phương diện đầu tư, liên lạc về sau. Trình Phong Thực mang theo vẻ mặt hưng phấn cùng với kích động vô cùng, đang nghĩ đến sau này mình cần phải làm gì cho tốt. Đem theo mớ quỹ đầu tư cá nhân này quay về Học viện Cơ giới Đạt Tây Châu, yêu cầu tiến hành định hướng đầu tư, hay là thành lập nên một hội nghiên cứu chuyên môn. Tự nhiên sẽ có những nhân vật chuyên nghiệp hơn cùng với hắn tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Về phương diện kỹ thuật nếu có vấn đề gì khó khăn, tôi giới thiệu cho anh một người. Tôi tin rằng người này ở phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn thích hợp, đối với anh cũng sẽ có rất nhiều hướng dẫn thỏa đáng. Hứa Nhạc ngẫm nghĩ một chút, sau đó một phen đem phương thức liên hệ của Thương Thu viết lên trên tờ giấy, đưa qua cho Trình Phong Thực, đang chuẩn bị tiếp tục giảng giải thêm vài vấn đề này nọ gì đó. Đột nhiên chiếc điện thoại di động bên trong chiếc quân trang chợt vang lên ầm ĩ. Lấy ra điện thoại di động, nhìn lên chuỗi số trên màn hình, biểu tình của hắn nhất thời trở nên có chút quái dị. Ngón tay bấm lên nút ấn trò chuyện cũng có chút cứng ngắc, nghe thanh âm truyền đến từ trong chiếc điện thoại, sau đó lại liền lập tức gật gật đầu. Bên trong mảnh sân thanh u quý lệ tràn ngập một mảnh im lặng. Cặp lông mi của Lợi Hiếu Thông thoáng cau mày lại một chút. Hắn phi thường rõ ràng nhất cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này tuy rằng là một kẻ tinh khiết lương thiện, nhưng mà tuyệt đối không quá mức ngoan ngoãn đến mức như thế. Bên kia đầu dây điện thoại không biết là ai, mà có thể một phen biến hắn thành một kẻ chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn như thế. Nhìn thấy Hứa Nhạc cầm theo chiếc điện thoại di động hướng về phía bên ngoài chậm chậm đi đến, các quan khách bên trong đại sảnh đều âm thầm dự đoán thân phận của gã quân nhân trẻ tuổi này. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng có người nào đó liên tưởng đến một nhân vật nào đó mà thời gian gần đây quân đội liên bang đang cố tình tiến hành đặc biệt bồi dưỡng. Nhưng mà bởi vì cho đến bây giờ cũng không nghe được chút tin đồn nào về việc người này có qua lại với Lợi gia, cho nên mọi người cũng tuyệt đối không dám khẳng định. Cũng chỉ có một mình Trình Phong Thực toàn bộ đem sự chú ý lên trên cái tờ giấy mà hắn vừa mới được Hứa Nhạc đích thân đưa qua, cho nên cũng không để ý đến chuyện Hứa Nhạc đã bỏ đi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm hai chữ Thương Thu trên tờ giấy, cùng với phương pháp liên hệ cá nhân cực kỳ cụ thể cùng với chi tiết. Hắn có chút không dám tin tưởng vào cặp mắt hiện tại của mình lúc này. Thương Thu, chủ quản kỹ thuật cấp 1 của Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác, thiên tài thiết kế ra con robot MX. Gã quân nhân trẻ tuổi này chẳng lẽ chính là gã thiên tài còn lại sao? Suy nghĩ đến điểm này, hắn đã bị khiếp sợ đến mức nói không nên lời, chỉ sừng sững đứng ở nơi đó. Không khí bên trong gian đại sảnh lúc này đã tràn ngập sự suy đoán cùng với luồng sóng ngầm khiếp sợ mãnh liệt. Lợi Thất Thiếu Gia thoáng có chút khẽ mỉm cười, khí tức âm u trên người của hắn thoáng phai nhạt đi mấy phần, quay đầu lại nhìn đám khách Hứa nói, không cần tò mò vì nguyên nhân gì mà ta xem trong ý kiến của hắn đến như vậy. Tiêu chuẩn thế hệ mới của con robot MX hắn cũng có thể xác định được. Ở trong liên bang này, đại khái cũng không có mấy người không tin tưởng vào ánh mắt của hắn. Nếu như không tin, các ngươi có thể hỏi Lý Duy là biết. Bọn họ chính là một đôi bằng hữu thân thiết. Lợi Hiếu Thông cuối cùng còn nhàn nhạt nói thêm một câu nữa. Lời nói vừa rồi của hắn chính là chứng thực lại sự khiếp sợ của Trình Phong Thực, sự không dám tin cùng với phán đoán của mọi người. Còn Lý Duy từ đầu đến giờ vẫn mãi trầm mặc đứng ở bên ngoài gian đại sảnh, có chút không biết xấu hổ mỉm cười liếc mắt nhìn về phía Lợi Hiếu Thông. Hắn biết đối phương chính là đang muốn trợ giúp cho mình. Chỉ là mãi cho đến lúc này, hắn cũng còn chưa thích ứng với chuyện Hứa Nhạc cư nhiên cũng có thể trở thành một người có thể để cho người khác mượn thế. Bên ngoài sân, có một số sự tình luôn cần phải làm một cách chuyên nghiệp hơn chút nữa. Anh là một người luôn hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn. Anh muốn đem lời hứa hẹn này chấp hành cho đến cuối cùng. Càng cần phải cẩn thận cùng với. Kiên trì thêm một chút nữa. Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang, Châu Ứng Tinh. Trong thanh âm cũng không có cố ý phát ra cái gọi là uy thế gì cả, mà chỉ là giống như một người trưởng bối đang tâm sự khuyên bảo này nọ mà thôi. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu trả lời. Tuy rằng mối quan hệ giữa hắn cùng với Châu Gia cũng đã trở nên cực kỳ thân mật, thế nhưng bình thường cũng rất ít khi nào nhận được điện thoại trực tiếp của vị Châu Bộ trưởng này. Châu Bộ trưởng ở bên trong điện thoại nói chuyện quả thật vô cùng lạnh nhạt, mờ mịt, thế nhưng hắn cũng có thể hiểu được, cái gọi là chuyên tâm, cẩn thận thì chính là có liên quan đến tất cả những thứ có liên quan đến việc gánh vác trách nhiệm. Bởi vì bên trong cái nghĩa địa công cộng Ngân Hà, bên trong mưa, hai người đã đạt thành một sự ăn ý nào đó, cho nên vị đại lão quân đội Lữ Đại Viện Tây Sơn về sau đã vì Hứa Nhạc mà đưa lưng ra gánh vác không ít chuyện. Một màn gây chuyện tại buổi tiệc rượu chào mừng Đại Hòa Bình Hoàn Sơn Tứ Châu diễn ra tại hội sở Lưu Phong Pha kia, thể hiện trên kế ban công mặc dù chỉ là người yêu cũ mà thôi. Nhưng mà Hứa Nhạc một khi trên lưng đã gánh vác một khối trách nhiệm lớn như thế, ra mặt tranh cãi như vậy, luôn khiến cho gia đình của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mất mặt rất nhiều. Trên danh nghĩa, hắn chính là cha ruột của Châu Lưu Hòa. Lúc này mặt trời đang dần dần chuyển về hướng Tây, cho dù là cũng chưa phải lúc hoàng hôn. Trong cú điện thoại này, Châu Ứng Tinh cũng không hề có ý tứ khởi binh vấn tội, nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói cũng chỉ là một việc nghiêm túc nhắc nhở. Ở dưới tình huống đặc biệt như thế này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý cùng với chút xấu hổ. Dựa vào khẩu khí thể hiện ra bên trong cú điện thoại kia, hắn đột nhiên nhớ đến lời gọi của hắn trong đại sảnh lúc trước. Hắn nhất thời trầm mặc, chậm chậm tiến vào trong rừng. Một câu gọi lúc trước của hắn vốn là theo bản năng, cố nhiên chính là muốn giúp đỡ Lợi Hiếu Thông một phen đem cây cờ lớn kia phất lên cao. Nhưng mà nói thế nào chẳng phải chính là dựa theo cảm giác đem chính mình cùng với chút cảm giác say mê, cuối cùng dựa vào lý ra mà trở thành một đại nhân vật hay sao? Hôm trước ở trên buổi tiệc rượu cũng như vậy, mà hôm nay ở tại Mộc Cốc cũng là như vậy mà thôi. Mà chuyện này tựa hồ như là một loại khuynh hướng phi thường không tốt thì phải. Ngay trong lúc Hứa Nhạc còn đang trầm mặc suy nghĩ, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bên trong cánh rừng thu lặng lẽ không một tiếng động đột nhiên xuất hiện một cô con gái. Cô con gái này có một đầu tóc đen có chút rậm rạp, nhưng lại cắt ngắn đến ngang bên tai, theo bước chân nhẹ nhàng của cô ta mà thoáng cất lên một chút, tô vẽ cho cặp mắt ôn nhu yên lặng kia thêm phần tú lệ hơn nhiều. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ rùng mình một cái, thoáng cúi đầu thăm hỏi chào đối phương một cái. Từ trước đến nay đám con cháu thất đại gia tộc liên bang luôn luôn là thần bí vô cùng, tựa hồ thường xuyên mà lại dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn đến như thế. Hắn thoáng nghĩ lại một chút, Nam Thương gia cùng với Lâm gia quan hệ đúng là cũng khá thân thiết. Mà cái trang viên Mộc Cốc này bản thân chính là nơi mà các đệ tử thế gia ngàn đời này tiến hành giao tế các nơi. Cho nên hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nam Tương Mỹ nhìn Hứa Nhạc mỉm cười ôn nhu, cố gắng che giấu đi một tia kinh hỉ cùng với ngượng ngùng trong cặp mắt thanh tú kia. Cô bước đến trước mặt hắn, sau đó im lặng an tĩnh nói, chào anh, tôi nên gọi anh như thế nào đây? Hứa công tử hay là Hứa trung tá? Hứa Nhạc mỉm cười đáp, cứ gọi tôi là Hứa Nhạc được rồi. Trên chiếc tàu lửa cao tốc cao thiết lên đường đi cảng đô ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, sau đó lại ngẫu nhiên gặp lại tại buổi tiệc rượu nào đó, trao đổi mấy câu, hắn đối với cô gái tú lệ này vẫn như cũ vừa thân thiết lại vừa lạ lẫm. nhưng sâu bên trong nội tâm của hắn đã có một chút hảo cảm đối với một tia thanh thuần cực độ của cô thiếu nữ ôn nhu này. Thậm chí thỉnh thoảng trong vài giấc mộng nào đó hắn cũng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt với một tia tú lệ kia nữa. Hứa Nhạc vốn đang chuẩn bị hỏi xem nàng có phải là đến cùng với Lâm Đấu Hải hay không. Đột nhiên phía sau khu rừng chợt truyền đến một trận thanh âm kêu gọi dồn dập một chút, tựa hồ như là tiếng một thiếu phụ trung niên nào đó. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ rùng mình. Nam Tường Mỹ mang theo một tia có lỗi nhàn nhạt nói, mẹ ta đã gọi có việc, có thể là các vị trưởng bối trong nhà có chút nào đó nhàm chán, cho nên mới muốn gọi tôi cùng đi ra ngoài nói chuyện. Đại thiên kim của thất đại gia tộc liên bang, hướng về phía một người khác phái vừa mới hơi quen biết, đi nói ra những lời nói như vậy, có vẻ như là quá mức thân mật một chút rồi. Hứa Nhạc thoáng khẽ rùng mình một chút, nói, như vậy tôi cũng không quấy rầy cô nữa. Đang lúc Nam Tương Mỹ đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên thân thể nàng hơi khẽ chấn động một chút, hai bàn tay bên ngoài bộ quần áo màu lam nhạt chợt nắm nhẹ lại, cúi đầu run giọng hỏi, nghe nói bên phía quân đội đang điều thêm binh lính ra tiền tuyến Tây Lâm, có phải là anh cũng sắp đi rồi không? Có lẽ sẽ đi, nhưng tôi cũng chưa xác định được bên phía Bộ Quốc phòng đến tột cùng là có ý tứ gì. Hứa Nhạc cũng không có giải thích quá mức rõ ràng, bởi vì hắn có chút ngoài ý muốn. Cái vị tiểu thư này vì cái gì mà lại quan tâm đến chuyện tình của mình như vậy? Trong cặp mắt điềm tĩnh thanh tú của Nam Tương Mỹ toát ra một tia bối rối cùng với một tia tình tự vô cùng phức tạp. Đột nhiên cô hạ thấp thanh âm nói, tiền tuyến Tây Lâm rất nguy hiểm, anh phải bảo trọng, cảm ơn. Hứa Nhạc vẫn như cũ có chút không hiểu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một trận ấm áp, nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Nam Tương Mỹ mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thu hết can đảm mà nhìn hắn, tận hết khả năng bình tĩnh, cố tình mỉm cười, nói, có lẽ anh sẽ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng mà có một câu mà tôi cần phải nói với anh. Cái gì? Em thích anh. Nhẹ nhàng mà lưu loát nói xong những lời này, Nam Tường Mỹ mang theo hai gò má đỏ ửng, cúi đầu giống hệt như là một con nai con đang xấu hổ mà kinh ngạc, đi gần như chạy, để lại một mình Hứa Nhạc đứng sững sờ trong rừng, khiếp sợ không biết phải nói cái gì cho phải vào lúc này. Không chỉ là vô cùng hoang đường, không chỉ là rất vớ vẩn, mà quả thật giống hệt như là một đạo sấm sét đánh thẳng xuống giữa trời nắng sáng. Mặc dù đạo sấm sét này thật sự cũng không có khả năng đánh chết Hứa Nhạc, nhưng cũng chấn động cho hắn nói không nên lời, cũng không thể nào chống đỡ nổi. Trong đầu hắn tràn ngập những vấn đề mà không hề quan hệ gì đến những vấn đề triết học như là ta là ai chẳng hạn. Bởi vì cái năng lực ngẫm nghĩ logic của hắn đủ để khiến cho hắn kiên định không thể tin tưởng rằng ba chữ kia chính là đang nói với mình. Cả đời này của hắn đã từng trải qua rất nhiều sự kiện kinh tâm động phách, từ mừng rỡ biến thành bi thương, lại từ bi thương chuyển thành mừng rỡ, lại mang theo ý tang thương, tiếc nuối. Những sự kiện so với câu nói nghe được trong cánh rừng thu tại Mộc Cốc hôm nay, những lời nghe được này càng thêm khủng bố cùng với rung động hơn rất nhiều. Thế nhưng rất khó có chuyện hay là sự kiện nào khiến cho hắn chấn động đến mức như vậy. Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Vị thiên kim thế gia trầm lặng, yên tĩnh, tú lệ, chỉ mới vô tình gặp gỡ có hai lần mà thôi. Vì cái gì mà lại vô duyên vô cớ, không có nguyên nhân rõ ràng, ngốc nghếch như thế, lại dùng một lời nói vô cùng ngắn gọn, kinh tâm động phách, có lực sát thương mạnh mẽ như thế để hù dọa mình. Em thích anh. Giống như là chạy đến cửa hàng tạp hóa mua loại thịt protein tổng hợp, thế nhưng được một gã nhân viên ngoại vụ của Cục Hiến Trương thông báo cho anh biết rằng hôm nay liên bang cho phép buôn bán thịt trâu rừng thoải mái. Hay là chạy đến chợ đen buôn bán thịt trâu rừng, lại nhìn thấy một gã quan viên của Cục HTD đang đứng kế bên, ôm vai bá cổ, bảo với hắn rằng thịt trâu rừng đã được bày bán tự do. Cũng giống như là cái máy vi tính trung ương liên bang đột nhiên hóa thân thành một cô bé mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp, đứng ở trước mặt hắn, bắt chước những cô gái tại hộp đêm tinh cầu S3, lắc mông múa hát. Đối với Hứa Nhạc, kẻ thường xuyên cùng với lão già kia trò chuyện phiếm này nọ, mà nói, hiện tại cho dù nhìn thấy lão già kia biến thành vũ nữ mà nói, hắn có lẽ cũng liền có đủ tâm lý để mà thừa nhận chuyện đó. Thế nhưng một câu thông báo nhàn nhạt, đột nhiên của Nam Tương Mỹ lại vô cùng thoải mái một phen, khiến cho toàn thân của hắn mềm nhũn, ngơ ngẩn khiếp sợ, phần lông gáy hoàn toàn dựng thẳng đứng lên, cả cả cái mũ quân đội trên đầu hắn bị gió thổi rót xuống lúc này hắn cũng không biết. Hắn quả thật không biết rõ, Nam Tương Mỹ từ sau khi rời khỏi Cảng Đô, xóa bỏ được cái hôn ước mà cô ta hoàn toàn không muốn, khiến cho tâm lý của cô gái mới lớn này bắt đầu nở hoa trong lòng. Do đó mà cô gái trở nên khờ dại, do đó có vẻ có chút không có đạo lý, trong lòng phát sinh tình ý nhàn nhạt đối với cái gã công trình sư hoàn toàn bình thường, ngẫu nhiên gặp mặt trong toa xe tàu lửa cao tốc, lại ngoài ý muốn gặp lại bên ngoài Cảng Đô. Chương 362, còn có sát thủ. Hứa Nhạc hoàn toàn không biết Nam Tương Mỹ trong thời gian hơn một năm thời gian gần đây, vẫn luôn luôn để ý lén lút tìm hiểu thông tin của hắn, theo dõi từng sự kiện của hắn, im lặng mà khẩn trương chú ý một gã công trình sư bình thường của bộ công trình quả xác, dần dần biến thành một tên gia hỏa khiến cho rất nhiều người trong liên bang phải khiếp sợ. Vị tiểu thư thiên kim thế gia tú lệ mà trầm lặng này thậm chí còn thông qua phương diện của Lợi Hiếu Thông đã lấy được phương pháp liên hệ cá nhân với hắn. Thế nhưng mà cô ta lại không có dũng khí để mà liên hệ trực tiếp với hắn. Hôm nay, cô ta biết được Lợi Hiếu Thông mở tiệc đãi khách, lại có Hứa Nhạc đến tham dự. Cho nên cô ta đã cổ động người nhà chạy đến trang viên Mộc Cốc chơi bời nhân dịp lễ Trung Thu lần này. Hôm nay cô ta mang theo tâm lý hy vọng đi dạo trong khu rừng thu, chỉ vì mong muốn có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng mà cho dù là biết rõ ràng hết những thứ này, thì Hứa Nhạc vẫn như cũ toàn thân biến thành như ngâm trong hầm băng vậy, cứng ngắc nhìn theo bóng dáng cô con gái thanh tú đang dần dần biến mất trong khu rừng, ngay cả một lời cũng không nói nổi. Nhất kiến trung tình, hắn tự nhận bản thân mình cũng không có được cái tuyệt thế dung nhan mà già trẻ cũng phải say mê như Thi Công Tử hay là Lợi Tu Trúc, cũng không có được tính tình thân thiết ôn nhu như Ngọc của Chu Ngọc. Thậm chí ngay cả cái khí chất quái dị yên lặng khuê tú mà tràn ngập sự thu hút của Bạch Ngọc Lan cũng không có. Hắn chính là một người bình thường không thể nào bình thường hơn nữa, hoàn toàn không có bất cứ đức tính gì có thể thu hút con gái thích mình cả. Hơn nữa cái cô con gái kia lại chính là Thiên Kim tiểu thư của Nam Tương gia, một trong thất đại gia tộc liên bang. Ta là ai? Ta là Hứa Nhạc, một gã tướng mạo xấu xí. Một bộ phận tính cách thú vị bên trong sớm đã bị cái bề ngoài tính cách như tảng đá không chút thú vị kia hoàn toàn che giấu đi mất. Thuở nhỏ hắn thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời hư không cùng với những màn hình tivi trong tiểu quán, say mê điên cuồng cô con gái có mái tóc tím xinh đẹp. Thế nhưng hai người lại xa cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng mà nói. Về sau hắn lại thích một cô con gái hay đeo cặp kính gọng đen, thế nhưng kết cuộc lại cũng không hề tốt đẹp gì. Cái chuyện tình nam nữ như thế này, cái khối tảng đá đông lâm Hứa Nhạc này chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên, trầm mặc, trả giá, hy sinh, bị từ bỏ, khó có thể đạt được như ý muốn. Tựa hồ kết quả vĩnh viễn cũng đều sẽ như vậy. Thế nhưng kết quả một màn như thế này trong rừng lại khiến cho hắn nhớ tới một câu nói của giáo sư Trầm Lão, đó chính là trong cái vũ trụ này vốn không hề có đạo lý. Cái chuyện cảm tình này kỳ thật cũng không thể nào có thể lý giải bình thường như phương diện vật lý lượng tử vậy, cũng không có khả năng cái gì mà đưa ra quy tắc tiêu chuẩn, đưa ra vấn đề thống nhất lý luận chẳng hạn. Nếu nói vấn đề thích hay không thích cũng có thể đưa ra một lý do chân chính nào đó, ví dụ như là chuyện một bà mẹ vợ có ý muốn đập tan uyên ương, đại khái cũng chẳng cần đến một cây côn lớn, chỉ cần một lời nói xấu hoặc là một cái máy vi tính liền như vậy đã đủ lắm rồi. Cái vị Lâm Bán Sơn nổi tiếng liên bang về khoản phá nhà mà đi kia, nửa đường chạy lên tàu hỏa cao tốc cao thiết, nhẹ nhàng mà tiêu sái nói một câu phá tan hôn ước định sẵn giữa Lâm gia cùng với Nam Tương gia. Từ lúc bắt đầu một khắc kia, vị Thiên Kim tiểu thư Nam Tương Mỹ vốn đã luôn, luôn bất đắc dĩ chấp nhận sự an bày của gia tộc, cũng đã biến thành một con cá kim ngư vượt qua khỏi sự kiềm chế của cái hang cá nhỏ bé, giống như một con chim non vừa mới sổ lồng bay ra. Chợt phát hiện ra mình đã đạt được sự tự do khó có thể có được, thấy được một mảnh biển rộng cùng với một bầu trời xanh rộng lớn để mặc sức mà bay mà nhảy. Bên dưới làn dung nhan tú lệ cùng với sự tĩnh lặng trầm mặc của cô gái thanh tú này, chẳng biết từ khi nào đã nổi lên một cơn ba đào. Trái tim màu phấn hồng của cô gái này đã mở ra một cánh cửa lớn, thế nhưng lại không có người nào đi vào để lấp lại. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Hứa Nhạc lại đang ngồi bên cạnh tầm mắt của nàng, khiến cho ấn tượng ban đầu của nàng với chàng thanh niên này vô cùng tốt đẹp. Loại tâm lý này kỳ thật cũng là vô căn cứ, thế nhưng lại là vô cùng thành khẩn, thành thật mà hồn nhiên thôi. Trường hợp như thế này cũng giống như là một con chim non vừa mới nở ra vậy, luôn có thói quen nhìn thấy sinh vật đầu tiên trở thành cha mẹ thân thuộc nhất của chính mình vậy. Cô gái trẻ tuổi vừa mới trưởng thành, lần đầu tiên được phép tự do yêu đương, nhìn thấy gã nam nhân đầu tiên mà mình cảm thấy rất ấn tượng, tự nhiên cũng sẽ lưu lại một ấn tượng ban đầu vô cùng ấn tượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đó bất quá cũng chỉ là một hồi giấc mộng xuân, một cái rung động đầu đời mà thôi. Đến khi tuổi già nhìn lại, chỉ khẽ mỉm cười cùng với nhàn nhạt tự giễu hoài niệm chuyện xưa mà thôi. Thế nhưng bắt đầu từ thời khắc đó, hình bóng của Hứa Nhạc cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng biến mất trong cuộc sống của Nam Tường Mỹ, mà là lấy một loại tư thái quyết tuyệt, trở thành nhân vật thường xuyên được nhắc tới trong những buổi tiệc giao tế thông thường của thất đại gia tộc liên bang. Chính bởi vì nguyên nhân đó mà Nam Tường Mỹ đối với hắn đã sinh ra một sự tò mò vô cùng mãnh liệt. Nguyên nhân gì mà một gã tiểu nhân vật không có chút bối cảnh nào lại có thể trở thành một kẻ mà khiến cho Lợi gia, Lâm gia, Thái gia, thậm chí là ngay cả Nam Tương gia của mình cũng phải kiêng kỵ không lúc nào dám lơ là. Cho nên cô ta mới chú ý, lặng yên mà trầm mặc theo dõi. Cô ta cũng biết rõ ràng rất nhiều những chuyện xưa của Hứa Nhạc, ngay cả những chuyện xưa giữa hắn cùng với Trương Tiểu Manh, cô ta cũng biết rõ ràng. Kỳ thật những chuyện xưa như thế này, đối với một cô gái đang yêu mà nói, thật sự có sức đả kích rất lớn, chỉ là bản thân Hứa Nhạc cũng hoàn toàn không hay biết gì cả mà thôi. Nếu như là Nam Tương Mỹ cùng với Hứa Nhạc thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc với nhau, có lẽ là mấy cái tình cảm nhàn nhạt này tự nhiên cũng sẽ dần dần phai nhạt đi. Chỉ có điều, một tia hảo cảm ban đầu bởi vì đã xâm nhập thật sâu sắc vào trong tâm trí của vị thiên kim Nam Tương gia kia, đã sâu sắc đến mức khiến cho cô gái khờ dại đem một chút hảo cảm ban đầu lầm tưởng, ngộ nhận thành mình đã chân, chính thích gã nam nhân đó rồi. Đáng tiếc, đáng mừng là hai người không hề gặp nhau thường xuyên, cho nên Nam Tương Mỹ cũng chỉ có thể dựa vào những truyền thuyết của Hứa Nhạc mà ghi nhận vào trong sự tưởng tượng của chính mình. Mà những gì tưởng tượng thì thường thường là vô cùng tốt đẹp. Bạn bè từ nhỏ thì dễ dàng gặp lại, những người không thể quên cũng sẽ dễ dàng gặp lại. Một cô gái vừa mới trưởng thành, có thói quen yên lặng hỏi thăm về một gã công trình sư có cặp mắt hí bình thường kia, đã dần dần điềm tĩnh mà khoái hoạt trầm luân trong cái loại thói quen này. Bởi vì cô gái này không biết được một chuyện, tất cả cảm tình, kỳ thật cũng chỉ là một loại thói quen mà thôi. Ở trong rừng thu trầm mặc hút cả một gói thuốc lá, Hứa Nhạc vẫn còn chưa thể tỉnh thần trở lại. Nam Tương Mỹ hướng về phía một gã nam nhân khác phái không tính là quá mức quen thuộc mà chủ động thể hiện tiếng lòng sâu kín của mình. Một chút can đảm loại này cần phải có sự tôn trọng cùng với dũng khí và sự quyết đoán mãnh liệt đến thế nào, không cần hỏi cũng có thể biết được. Hắn lúc này chính là suy nghĩ về một màn vừa phát sinh trong khoảnh khắc vừa rồi. Bản thân hắn vốn là người vô cùng bình tĩnh, rất có kinh nghiệm đối phó với bất cứ những chuyện bất ngờ nào. Thế nhưng mà loại chuyện tình này lại là phát sinh bất cứ đột nhiên, lại không có chút dấu hiệu báo trước nào cả. Những chuyện mà Hứa Nhạc trước giờ đối phó luôn là những chuyện vô cùng nguy hiểm, mà phát hiện nguy hiểm bất ngờ chính là bản năng của hắn. Chỉ là lần này, mọi chuyện phát sinh quá mức bất thường. Hai người vốn không có gì quá mức quen thuộc, cũng không có chút tâm lý chuẩn bị gì cả. Nam Tương Mỹ chính là lo lắng sự an nguy của hắn trên chiến trường Tây Lâm, cho nên mới thể hiện ra sự dũng cảm của mình, đem tất cả những ý niệm sâu kín nhất trong lòng mình thể hiện ra trước mặt gã nam nhân này. Chỉ ba chữ nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng một cô gái vô cùng thanh tú này đã khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy từ trong không trung vang lên một đạo sấm sét khủng khiếp, đã khiến cho hắn bên trong khoảng rừng thu đứng sững như một gã cương thi. Tùy tiện tìm một dòng suối nhân tạo bên trong trang viên mộc cốc rửa mặt sạch sẽ một trận, Hứa Nhạc để cho dòng nước suối lạnh như băng đập mạnh lên trên khuôn mặt có chút cứng đờ của mình. Hứa Nhạc mới kinh ngạc phát hiện ra, hóa ra ngay cả bản thân mình chung quy là cũng khó có thể chống cự lại cái cảm giác kích động khó có thể khống chế được cùng với cảm khắc kiêu ngạo này. Cả đời này của hắn cũng chỉ có thể chơi cái trò chơi thầm thương trộm nhớ cùng với sự cơ khổ của việc yêu đơn phương mà thôi. Đột nhiên, hắn lại vô thanh vô tức biến thành một kẻ được người khác thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa đó lại là một cô gái thanh tú mà hắn vốn có hảo cảm, dung nhan tú lệ, xinh đẹp như thế nữa, một gã nam nhân bình thường đại khái cũng sẽ có loại cảm xúc phản ứng như thế nào đây chứ? Hắn liếc nhìn đồng hồ một chút, ngạc nhiên phát hiện ra đã đến thời gian mà hắn đã ước định trước với Tiểu Dưa Hấu rồi. Hứa Nhạc thoáng tưởng tượng đến bộ dạng lo lắng của cô bé con kia khi không nhìn thấy mình. Hắn vội vã móc điện thoại ra liên lạc với Lan Hiểu Long một chút, kêu đám người của tiểu đội 7 hộ tống Tiểu Dưa Hấu đến đây. Còn bản thân mình thì sau khi lau chùi cẩn thận tay chân mặt mũi, thì cũng thong thả từ trong cánh rừng thu đi ra ngoài. Tại cái thang máy Lộ Thiên chạy dọc theo bên cạnh vách núi màu đen, ánh nắng chiều tà chiếu thẳng vào bức tường mang phong cách cổ xưa, khiến cho nó có cảm giác giống như là hơi nghiêng nghiêng về một phía vậy. Ánh nắng buổi chiều chính thu hôm nay chiếu rọi đặc biệt mãnh liệt hơn, khiến cho trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác oi bức đặc biệt kích thích. Trang viên mộc cốc này mặc dù thanh tú tao nhã, có cả rừng, suối nhân tạo, thế nhưng lúc này lại là đang trong những ngày nghỉ đầu thu, cho nên đám khách nhân thế gia quý tộc trong này đại khái cũng không có ai có tâm tình đi dạo bên dưới ánh dương quang nóng bức như thế này. Hứa Nhạc đưa tay lên lau nhẹ cái trán dính đầy mồ hôi, trong lòng chợt âm thầm bắt đầu dự đoán rằng Nam Tương gia đại khái là sẽ ở trong đại sảnh nào của trang viên rộng lớn này. Khóe mắt của hắn chợt vô tình liếc mắt nhìn về phía một gã nhân viên công tác mặc một bộ đồng phục đặc thù màu đen đang trầm mặc đứng bên cạnh cái thang máy Lộ Thiên đằng kia, thân thể có chút khẽ cứng đờ lại. Lúc này mặt trời đã khuất về phía tây, nơi tên nhân viên công tác này đứng lại ngay dưới bóng râm của ngọn núi. Ánh mặt trời vốn không thể nào chiếu rọi được đến chỗ của hắn, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ đội trên đầu một cái mũ có vành khá lớn. Bóng đen của cái vành mũ đem khuôn mặt của hắn che lại đến hơn 8 phần, nhìn vào căn bản không thấy rõ được dung nhan của hắn. Vấn đề quan trọng khiến cho Hứa Nhạc phải trầm mặc nheo mắt đặc biệt quan sát đó chính là, khi hắn vừa mới đi ra khỏi cửa của thang máy, hắn nhìn thấy rõ ràng vai phải của gã nhân viên công tác này thoáng có chút nhích lên một cái, nhưng ngay lập tức cũng đã khôi phục lại như ban đầu, trầm mặc đứng ngay bên cạnh bàn điều khiển cái thang máy. Trong cái hoàn cảnh nóng nực buồn chán của một buổi chiều thu như thế này, không ngờ cái gã nhân viên công tác này lại vẫn có thể đứng im bất động một chỗ như thế. Hứa Nhạc cũng chỉ có thể cảm khái là các nhân viên phục vụ của các thế gia quý tộc huấn luyện ra, quả nhiên có tố chất chuyên nghiệp cực kỳ cao. Thế nhưng nếu như gã nhân viên công tác này từ đầu đến cuối cứ vẫn trang nghiêm như bình thường, thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc Hứa Nhạc vừa từ trong đi ra, vai phải của hắn thoáng có chút cử động nhẹ một cái. Một tia động tác này mặc dù rất nhỏ, thế nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi cặp mắt vốn vô cùng nhạy cảm của Hứa Nhạc. Hắn dùng khóe mắt liếc nhanh về phía bên dưới bụng dưới của gã nhân viên cận vệ kia, phát hiện ra lúc này hai bàn tay của đối phương đang vô cùng cung kính chắp tay sau đích một cách hết sức tiêu chuẩn, cho nên hắn cũng không thể xác nhận được trong tay đối phương có đang cầm cái gì hay không. Ví dụ như súng chẳng hạn, Hứa Nhạc cũng không có mắc phải hội chứng nhìn chỗ nào cũng thấy nguy hiểm. Theo đạo lý mà nói, ở một địa phương đẳng cấp cao như Mộc Cốc vậy, tuyệt đối cũng sẽ không có loại sự tình như là ám sát chẳng hạn. Nhưng mà hắn lại là một người vô cùng chú trọng đến từng chi tiết một. Chỉ cần có bất cứ chi tiết nào mà hắn không thể tính toán một cách rõ ràng, như vậy sự nghi ngờ ban đầu sẽ biến thành trực giác nguy hiểm. Hắn chính là cảm giác được cái gã nhân viên công tác này là có vấn đề. Nếu như cái gã nhân viên công tác có khuôn mặt phần lớn bị che khuất trong bóng này là có vấn đề, như vậy thì vấn đề chính là nằm ở chỗ nào đây? Rất rõ ràng là hắn cũng không phải đến đây với mục đích để giết mình. Hứa Nhạc trong lòng im lặng tự hỏi, luồng sức mạnh nóng bỏng trong cơ thể cũng đã lặng lẽ không một tiếng động bắt đầu dâng lên, lan tràn khắp mỗi một kinh mạch trong cơ thể. Dựa theo kế hoạch ban đầu đã định sẵn, hiện tại đáng lý phải là hắn cùng với Tiểu Dưa Hấu theo cái thang máy Lộ Thiên này đi xuống chân núi chơi những trò chơi trong công viên dưới kia. Chẳng lẽ đối phương chính là muốn đối phó với Trung gia hay sao? Lúc này nhìn thấy chỉ có một mình hắn bước ra, chính vì vậy cho nên mới tạm thời từ bỏ mục đích ám sát của mình. Trời hôm nay nóng thật. Hứa Nhạc lắc lắc đầu nói, chậm chậm hướng về phía gã nhân viên công tác kia mà đi đến. Trong khoảng cách gần đến thế này, nếu như đối phương thật sự là một gã sát thủ chuyên nghiệp, như vậy thì hắn cũng không có gì nắm chắc có thể tránh thoát khỏi nếu như đối phương dùng súng bắn. Nhưng mà Tiểu Dưa Hấu cũng đã sắp sửa đến đây rồi. Nhưng mà cái gã nhân viên công tác này có một phong cách làm việc cực kỳ sạch sẽ, lưu loát, chuyên nghiệp đến một trình độ khiến cho lòng người cũng phải lạnh ngắt. Khi hắn phát hiện ra Hứa Nhạc đang hướng về phía mình mà đi tới, cũng không giống như những người bình thường, nghĩ đến chuyện giả vờ thuận miệng cùng với Hứa Nhạc nói chuyện vài câu chuyện phiếm gì đó, mà là trực tiếp đưa bàn tay phải vốn đang chắp sau lưng chĩa thẳng về phía Hứa Nhạc. Trên bàn tay to lớn mang một màu da giống như cổ đồng kia, cũng không hề ngoài dự liệu của Hứa Nhạc, xuất hiện một khẩu súng. Đó là một khẩu súng lục màu đen tuyền, bóng loáng, có vẻ vô cùng rét lạnh. So với khẩu súng lục kia càng thêm rét lạnh hơn nữa chính là cái động tác giơ súng tự nhiên, ngắn gọn, lão luyện, chuyên nghiệp đến mức có chút tùy tâm sở dục của hắn. Cái động tác này chứng tỏ rằng người này là một tay súng khiến người ta phải kính sợ. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 363, 3, tiếng súng. Động tác giương súng của tay súng sát thủ này nhìn qua vô cùng tự nhiên, thong thả, thậm chí là vô cùng đẹp mắt. Tựa hồ như là hắn đã lặp đi lặp lại cái động tác này vô số vạn lần rồi. Tất cả những người nào nhìn thấy một màn như thế này, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua mất chuyện trong tay của hắn đến tột cùng là đang cầm cái gì. Một tiếng súng thanh thúy lại mang theo chút chói tai vang lên. Ở phía khoảng sân có cây tùng cổ thụ lưng chừng núi trang viên mộc cốc chợt vang lên. Một viên đạn tốc độ cao giống như phá tan nòng súng tối om, chớp mắt phóng thẳng ra, lãnh khốc bắn thẳng về phía ngực của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cũng không có bị động tác giương súng cực kỳ xinh đẹp kia khiến cho bị kinh sợ, bởi vì hắn căn bản cũng không hề để ý đến cái động tác đó. Ngay khi vai phải của gã nhân viên công tác khả nghi kia hơi nhích lên một chút, chân trái của hắn khẽ dậm mạnh xuống mặt đất một cái, thân thể trong khoảnh khắc nghiêng hẳn về một phía, phóng ra một lực lượng cực lớn, chấn cho thân thể của chính mình nghiêng mạnh sang một bên, hất thẳng về phía thân thể của đối phương. Bên cạnh vách núi, cây cổ tùng, bức tường cổ kính, gã nam nhân có cặp mắt hí giống như biến thành một con thần long màu xám. Dưới ánh mặt trời chói chang phóng thẳng về phía trước, thân hình khẽ rung lên, trong chớp mắt đã phóng về phía trước hơn 3 thước. Chỉ cần bị Hứa Nhạc tiếp cận sát thân thể, trong khắp vũ trụ này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm ra những động tác phản kích hữu hiệu được. Đây là một sự thật vốn đã sớm được chứng minh thông qua vô số những trận chiến thiết huyết rồi. Rất rõ ràng là cái gã sát thủ giả dạng thành nhân viên công tác của Lâm gia này cũng hiểu rõ ràng chuyện này. Cho nên tiếng súng vang lên cũng không phải là một tiếng, mà là dày đặc 3 tiếng liên tiếp, là 3 phát súng. Viên đạn đầu tiên bay sát giạt, lướt nhanh qua thân thể của Hứa Nhạc, phốc một tiếng lớn, đã chui thẳng vào bên trong bức tường phía sau lưng hắn. Cổ tay của gã sát thủ trong nháy mắt nhích sang phải một chút, cực kỳ tinh chuẩn mà lại phán đoán tình huống phản xạ của Hứa Nhạc rất chính xác, liên tục nổ thêm 2 phát súng nữa. Cơ bản không thể nào nhìn ra được khoảng thời gian chênh lệch giữa 3 đường đạn liên tục, giống như là một mạng lưới tinh chuẩn đến cực điểm, che lại toàn bộ không gian phía trước mặt của hắn vậy. Gã sát thủ này bắn súng tựa hồ như không cần nhắm, mắt cùng ngón tay phối hợp tinh diệu, đúng là căn bản cũng không cần thời gian để mà phán đoán, hoàn toàn dựa vào một loại bản năng nào đó, được tạo thành thông qua vô số vạn lần nhắm bắn mà hình thành. Chỉ là trong chớp mắt, 3 phát súng liền được liên tục bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, 3 viên đạn liền kéo theo một cái đuôi bóng ma bắn thẳng tới. Khả năng bắn súng này có thể nói là thiện xạ, cực kỳ chuyên nghiệp, đã đạt đến một cảnh giới khiến kẻ khác phải vỗ tay tán thưởng. 10 cái tư thế vô cùng thành thục mà Hứa Nhạc từ nhỏ đã ngày đêm không biết mỏi mệt liên tục tập luyện, đã đạt đến mức độ một phen đem toàn bộ những tư thế mà Phong Đại Thúc dạy cho mình, cố gắng biến nó trở thành một loại động tác theo bản năng của mình. Không cần phải hỏi, bản thân hắn liền có thể tùy ý dựa theo tình huống, cơ thể dựa theo bản năng mà tự động lựa chọn nên một phương pháp đối ứng thích hợp nhất, thủ đoạn công kích sắc bén nhất cùng với tốc độ nhanh chóng nhất. Gã sát thủ này cũng có một loại bản năng như thế, chỉ có điều cái mà hắn thể hiện ra lại là dùng súng bắn. Thế cục lúc này vốn là cực kỳ nguy hiểm. Động tác cùng với tốc độ của Hứa Nhạc cho dù có mau chóng đến đâu chăng nữa, cho dù sắp sửa biến thành một đạo tàn ảnh đi chăng nữa, thì lại vẫn như cũ không rời ánh mắt của hắn khỏi từng động tác cử động của gã sát thủ. Cái gọi là ánh mắt ngàn dặm chính là loại đạo lý như thế này. Càng khủng bố hơn nữa chính là, Cái gã sát thủ này cũng có cái năng lực ánh mắt ngàn dặm như thế này. Thế nhưng phương pháp thể hiện của hắn lại là tài thiện xạ cường hàn. Cho dù lực lượng thân thể của Hứa Nhạc có cường hãn đến thế nào đi chăng nữa, cơ thể của hắn có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, năng lực phòng ngự với sự tấn công có cứng rắn như tảng đá thật sự đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào có thể chống lại một viên đạn do một khẩu súng lục bắn ra với cự ly gần đến như vậy. Hứa Nhạc chính là đi trên con đường biến cơ thể mình trở thành cỗ máy móc vĩ đại nhất, thế nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng thật sự biến thân thể trở thành một cỗ máy móc bằng hợp kim lạnh như băng cho được. Ba tiếng súng, ba thanh âm thanh thúy liên miên gần như là cùng một lúc vang lên, phát ra cực kỳ chói tai trong trang viên mộc cốc. Tiếng chim chiều trong khu rừng mùa thu lúc này lại hoàn toàn biến thành thanh âm kinh tâm động phách của những con chim bay ráo rác. Một viên đạn cuối cùng nhìn qua giống như là bắn hú họa, nhưng kỳ thật lại là phát súng âm hiểm, đáng sợ nhất. Hứa Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, bằng vào cỗ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể hất nhanh cơ thể sang một bên, thân thể mạnh mẽ ngã xuống bên tay phải, đầu vai văng ra một chùm máu tươi tung tóe. Đầu gối Hứa Nhạc hung hăng đập mạnh xuống mặt đất, một trận đau đớn toàn thân chợt dâng lên, thậm chí chỗ đầu vai còn đặc biệt nhói đau hơn một chút. Sắc mặt Hứa Nhạc đột nhiên biến thành trắng bệch, đồng tử trong cặp mắt mở lớn ra. Trước lúc cơn đau đớn còn chưa hoàn toàn dâng lên tới trên đại não của hắn, ngay lúc chùm máu tươi trên vai phải bắn ra còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, hắn đã phóng người dậy. Thân hình của gã quân nhân trẻ tuổi Hứa Nhạc nhìn qua tựa hồ có một chút gầy yếu, thế nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Một trận run rẩy cực kỳ quái dị chợt bùng phát trên người của hắn. Bộ quân phục trên thân thể chợt rung động lên một trận, bằng khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch, hắn dựa vào lực chấn động do đầu gối, đập mạnh xuống bề mặt đá núi cứng rắn bên dưới, thân thể phóng thẳng lên, lại đánh về phía gã sát thủ bắn súng kia. Ngón giữa trên nắm tay phải đột nhiên nhô lên một chút, toàn bộ nắm tay hóa thành một đạo lưu quang đập thẳng về phía vành tai của đối phương. Trong khoảng cách gần gũi như thế này, chỉ cần gã sát thủ có kỹ năng bắn súng thiện xạ kinh người kia lại giương súng lên lần nữa, Hứa Nhạc cho dù cường hãn đến thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng tránh khỏi viên đạn. Nhưng mà gã sát thủ này khẳng định cũng sẽ không thể nào tránh khỏi được một quyền xúc tích uy thế khiếp người kia của Hứa Nhạc. Nhìn qua thì giống như là một loại thủ đoạn đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, cả hai cùng chết. Thế nhưng trên thực tế thì trong lòng của Hứa Nhạc cũng đã tính toán hết sức rõ ràng. Nòng súng của đối phương trong khoảnh khắc đó căn bản là không có khả năng nhắm thẳng vào đỉnh đầu của mình mà bắn. Chỉ cần không bắn vào đầu hắn, cho dù súng có bắn vào thân thể, thậm chí là chỉ thẳng vào vị trí trái tim đi chăng nữa. Hứa Nhạc tin tưởng rằng, bằng vào cái cơ thể mạnh mẽ như quái thú, sinh mệnh lực lì lợm cùng với ý chí kiên cường vô địch, cộng thêm cái vận khí may mắn từ trước đến giờ luôn luôn xuất hiện kỳ tích vào lúc bất ngờ nhất của hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không như vậy mà chết đi đâu. Còn đối phương nếu như bị trúng một quyền kia của mình, cho dù hắn có là gã sát thủ cường hãn đến thế nào đi chăng nữa, thì cái đầu lâu của hắn cũng sẽ biến thành giống như một trái dưa hấu vậy. Kết cuộc cuối cùng cũng sẽ chỉ là bỏ mình ngay tại chỗ mà thôi. Cho nên cái này cũng không phải là đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, mà là dùng kết quả mình bị trọng thương để đổi lấy tính mạng của đối phương. Hứa Nhạc muốn sử dụng cái kết quả đó để bức cho đối phương sinh ra ý niệm muốn rút lui trong đầu. Thế bắn súng sẽ phát sinh ra lỗ hổng nào đó để cho mình lợi dụng. Bởi vì Hứa Nhạc luôn luôn có một loại cảm giác, gã sát thủ này mặc dù là chuyên nghiệp, thế nhưng cũng không phải là những gã sát thủ chuyên nghiệp nhất, sẵn sàng liều chết bên dưới quang huy đệ nhất hiến chương. Phải biết rằng trong hoàn cảnh xã hội liên bang như thế này, cái loại nghề ám sát chuyên nghiệp này, vĩnh viễn cả đời cũng chỉ có thể làm một lần duy nhất mà thôi. Mà đối phương tựa hồ là ngay từ lúc ban đầu, trong lòng cũng đã lưu giữ một ý niệm may mắn sống sót trở về. Chỉ cần còn ý nghĩ muốn sống sót, thì gã sát thủ này nhất định phải lui về. Hứa Nhạc tin tưởng một cách chắc chắn rằng, ở vào tình huống như thế này, chỉ cần đối phương vội vàng thu súng về, như vậy bản thân mình nhất định có thể giữ đối phương lại. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không ngờ nổi, thời gian mà gã sát thủ chuyên nghiệp này thu súng về lại còn sớm hơn sự phán đoán của hắn rất nhiều. Ngay khi tiếng súng thứ ba vừa tắt hẳn đi tiếng vang, ngay trong khoảnh khắc mà Hứa Nhạc phóng vọt người lên, gã sát thủ kia đã kêu lên một tiếng đau đớn, Khẩu súng lục trên bàn tay phải to lớn của hắn nhất thời rơi thẳng xuống đất, còn bản thân gã sát thủ thì lập tức xoay người lao đi. Bởi vì lúc này ngay trên phần cổ tay của hắn đã bị một thanh đao nhỏ không biết từ đâu phóng đến, xuyên thẳng qua đó. Máu tươi từ nơi đó nháy mắt chảy ra, tô điểm con thanh đao nhỏ kia càng thêm phần thanh tú mà lãnh khốc. Bởi vì tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa như thế, cho nên thời gian mà gã sát thủ này xoay người bỏ đi so với thời gian dự đoán của Hứa Nhạc còn sớm hơn một chút. Đến khi một quyền cực kỳ hung sát của Hứa Nhạc ập đến, thì cũng chỉ kịp lướt sát một bên phần thân thể đang hơi có chút run rẩy của gã sát thủ kia mà thôi. Nhưng mà một kích toàn lực của Hứa Nhạc, ngay cả khi chỉ là lướt nhẹ sát bên người mà thôi, thì vẫn như cũ là một cỗ sức mạnh dâng trào mà ra. Một tiếng rắc lớn vang lên, một cây xương sườn của gã sát thủ kia cũng đã gãy rời. Khuôn mặt của gã sát thủ kia cho đến bây giờ vẫn gần như bị che khuất bên dưới bóng đen của cái vành nón rộng. Phần cằm lộ ra bên ngoài lúc này đã hoàn toàn trắng bệch. Trong hoàn cảnh như thế mà lại bị trọng thương, thế nhưng hắn cũng chỉ là kịp kêu lên một tiếng, sau đó liền trầm mặc không nói thêm tiếng nào, ngược lại còn mạnh mẽ nương theo lực phản chấn của Hứa Nhạc, rất nhanh chạy thẳng về phía mảnh rừng thu gần đó. Thế nhưng ngay phía trước mảnh rừng thu kia lại là một gã nam nhân bộ dáng vô cùng thanh tú chắn trước đường tháo chạy của hắn. Cái gã nam nhân thanh tú này vốn ngay từ đầu cũng đã ẩn náu bên cạnh mảnh rừng thu kia rồi. Một tiếng va chạm hung hăng vang lên. Phần đùi phải của gã sát thủ đã bị gã nam nhân thanh tú nhưng mà âm hiểm kia bị đâm mạnh một đao. Thế nhưng hắn trung quy vẫn là dũng mãnh nhảy vọt vào trong mảnh rừng thu rậm rạp. Một trận lá vàng tung bay, vết máu chợt đứt đoạn, cũng không biết hắn chui chỗ nào. Hứa Nhạc nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào mảnh rừng thu không còn chút bóng dáng người nào. Sau đó hắn khẽ xoay người nhìn về phía bên phải, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Lan, lúc này cánh tay phải còn không ngừng run rẩy. Trong lòng Hứa Nhạc dâng lên một sự khiếp sợ vô hạn. Cái gã sát thủ này không chỉ là khả năng bắn súng mạnh đến khủng bố, thế nhưng năng lực chiến đấu cận thân lại cũng đáng sợ đến mức như thế. Bạch Ngọc Lan là nhân vật như thế nào cơ chứ? Hứa Nhạc biết rất rõ ràng chuyện này, mà những oan hồn chết dưới cây đao thanh tú của Bạch Ngọc Lan lại càng hiểu rõ ràng hơn nữa. Mà Hứa Nhạc cũng hiểu rất rõ ràng năng lực sát thương của thân thể cường hãn của mình. Chỉ trong thời gian mấy giây trước đó, gã sát thủ đã bị Hứa Nhạc đánh cho trọng thương, cộng thêm bị Bạch Ngọc Lan âm hiểm đâm cho một nhát ngay đùi. Mặc dù là như vậy, nhưng gã sát thủ này vẫn có khả năng trốn thoát được. Hắn trốn không thoát khỏi Mộc Cốc đâu. Bạch Ngọc Lan cúi đầu, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển thành tốt đẹp lại, khuôn mặt dần dần hiển lộ ra vẻ mặt thanh tú như bình thường, hạ giọng nhỏ nhẹ nói với Hứa Nhạc, bị thương nặng đến như vậy, hắn làm sao còn có thể ngụy trang thành người bình thường, qua mặt các nhân viên bảo vệ mà rời khỏi nơi này cơ chứ? Hứa Nhạc cũng không có hỏi xem gã nam nhân thanh tú bên cạnh mình đã âm thầm đi theo mình bao lâu rồi. Đại khái là từ sau khi Bạch Ngọc Lan lành bệnh xuất viện, mãi vẫn âm thầm đi theo phía sau phụ trách bảo hộ sự an toàn cho hắn. Những chuyện xích mích trước kia giữa hai người với nhau cũng đã cùng với một đao đâm sau lưng cùng với một thanh đao thanh tú hôm nay mà tiêu tan đi hết. Người bình thường thì không thể làm được, nhưng mà gã sát thủ này nhất định là có thể làm được. Bạch Ngọc Lan ngay từ đầu đã núp trong mảnh rừng thu, âm thầm quan sát Hứa Nhạc. Đến khi hắn nhìn thấy gã sát thủ kia giương súng về phía Hứa Nhạc, đã lập tức móc ra cây đao nhỏ bảo mệnh của mình phóng thẳng về phía gã sát thủ kia, xuyên thấu qua xương cổ tay của đối phương. Sau đó hắn lại dùng con dao găm chiến đấu thân thuộc nhất của mình, đâm lén một cú vào phần đùi của đối phương. Chỉ có điều là trong phút chốc giao thủ thôi, nhưng cũng đã khiến cho tinh thần cùng với thế lực của hắn tiêu hao đến cực điểm. Chỉ tiếc là một cú đâm âm hiểm cuối cùng kia lại bị gã sát thủ trong nháy mắt tránh thoát. Chỉ khẽ đâm sâu vào phần thịt mà thôi, chứ không thể đâm trúng vào động mạch chủ của hắn như tính toán ban đầu được. Thanh đao nhỏ thanh tủ bảo mệnh cùng với con dao găm chiến đấu hiện tại toàn bộ đều cắm trên người của gã sát thủ. Gã sát thủ lúc này lại bỏ chạy mất, ánh mắt của Bạch Ngọc Lan thoáng cúi nhẹ xuống, nhìn vào hai bàn tay trống trơn của mình, trong lòng chợt dâng lên một tia buồn bã nhàn nhạt. Tiếng súng đột ngột vang lên đã kinh động rất nhiều người bên trong Mộc Cốc. Hứa Nhạc lúc này cũng không còn quá mức lo lắng cho sự an toàn của tiểu dưa hấu nữa. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, Lâm gia khẳng định cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh ra được. Lúc này cũng không biết đã có bao nhiêu người đang truy lùng gã sát thủ. Khi nghĩ đến ba phát súng kinh diễm sắc bén đến cực điểm của gã sát thủ khủng bố kia, cùng với năng lực bỏ trốn cùng với năng lực cận chiến vô cùng cường hãn sau đó của hắn, mặc dù là Hứa Nhạc cũng không khỏi cảm thấy một tia kính sợ. Gã sát thủ này quả thật là chuyên nghiệp, thế nhưng lại không có chút tinh thần trách nhiệm nào cả, ra tay sắc bén mà lại dễ dàng thoái lui. Hứa Nhạc cùng với Bạch Ngọc Lan đồng thời liếc mắt nhìn nhau, đều đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương tràn ngập một sự khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Cả hai người đều đồng thời liên tưởng đến, đại khái chỉ có trong quân đội mới có thể bồi dưỡng ra được một loại nhân vật đáng sợ như thế này. Hôm nay đám khách quý tập họp tại Mộc Cốc đều là những thế gia cao quý. Lâm gia, Lợi gia, Nam Tương gia, ba đại thế gia ngàn đời trong thất đại gia tộc liên bang hiếm khi nào xuất hiện trước mặt thế nhân. Vậy mà lại một phen có ba đại gia tộc trong số đó lựa chọn nơi này tổ chức tiệc mừng ngày lễ Trung Thu. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân đó, cho nên mặc dù trong trang viên phát sinh một hồi sự kiện bắn súng đánh đấm khiến người ta nghe đến cũng phải sợ hãi, thế nhưng vẫn như cũ không hề có thanh âm cảnh báo vang lên. Người của ba đại gia tộc ở trong các khu đại sảnh khác nhau trầm mặc mà bình tĩnh chờ đợi. Còn đám nhân viên an toàn của Lâm gia lại là sắc mặt nghiêm trọng, bắt đầu điều tra khắp nơi trong trang viên. Kẻ nào dám giết anh, lại còn có thể khiến anh bị thương. Vẻ mặt âm lãnh trầm mặc của Lợi Hiếu Thông lúc này đã sớm chuyển thành vẻ mặt khiếp sợ. Hắn dương mắt nhìn về phía vết thương vẫn còn hơi rớm máu trên đầu vai của Hứa Nhạc, trầm giọng nói với vẻ khó tin. Hứa Nhạc hiện nay thân là đối tượng được vị lão gia tử kia đặc biệt nhìn chúng, là nhân vật được quân đội liên bang đặc biệt chú trọng bồi dưỡng. Tuy rằng mối quan hệ giữa hắn cùng với Hứa Nhạc hiện tại cùng tính là tương đối thân thiết, thế nhưng nếu như hôm nay Hứa Nhạc xảy ra chuyện gì bất trắc, thì hắn thật sự cũng rất khó có thể giao phó với một số nhân vật cao cấp nào đó. Có cùng vẻ mặt giống hệt như hắn, còn có mấy gã hán tử của tiểu đội chiến đấu 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy nữa. Bọn họ nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ phía Bộ Quốc phòng, phải bảo hộ an toàn cho Hứa Nhạc. Kết quả là hôm nay Hứa Nhạc ở ngay bên dưới mí mắt của bọn họ mà bị kẻ khác bắn bị thương, suýt nữa còn xảy ra vấn đề lớn nữa. Đó là một gã sát thủ cường hãn khiến người khác phải vô cùng tán thưởng. Không chỉ có tài bắn súng thiện xạ, thân thể lại cũng vô cùng cường hãn. Hứa Nhạc lại còn vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không chút khoa trương mà đánh giá gã sát thủ cường hãn kia. Nghe được mấy chữ tài bắn súng thiện xạ, hai mắt của Hùng Lâm Tuyển khẽ nhíu lại một chút, lộ ra một tia hàn ý. Thế nhưng câu nói ngay sau đó vang lên của gã nam nhân thanh tú đang đứng sau lưng hắn, lại khiến hắn trở bên vô cùng khiếp sợ. Bạch Ngọc Lan lúc này đang đứng dựa vào tường, cất giọng nói nhỏ nhẹ, thản nhiên nói một câu, tài bắn súng của gã sát thủ đó so với Tiểu Hùng còn cao hơn một bậc. Còn Hứa Nhạc thì liếc mắt nhìn về phía Tằng Ca lúc này rốt cuộc cũng đã xuất hiện trở lại sau lưng của Lợi Hiếu Thông. Thản nhiên nói, năng lực cận chiến của gã đó nếu đem so với Tằng Ca chắc hẳn cũng còn cao hơn một bậc. Lợi Hiếu Thông rốt cuộc cũng biến sắc. Hắn khẽ hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, liên bang vốn quản chế súng ống vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng trong chợ đen khẳng định cũng có bán loại hàng này, nhưng mà đám người buôn bán vũ khí bình thường trong chợ đêm thông thường không bao giờ chịu bán cho sát thủ chuyên nghiệp. Những sát thủ trong liên bang một khi gây chuyện bậy bạ, thường hay quẳng lại luôn vũ khí của mình. Vì thế nhất định, chính phủ cũng sẽ điều tra ra xuất xứ của nó, bọn họ sẽ gặp rắc rối to. Cho nên bọn họ không phải lúc bất đắc dĩ nhất, cũng sẽ không bán súng ống bậy bạ. Tôi phỏng chừng khẩu súng mà các anh nhặt được trong tay của gã sát thủ kia, chắc hẳn là do bên phía tiền tuyến Tây Lâm lưu lạc vào đây. Nói không chừng nó là loại hàng của bên phía đế quốc, cũng không cần mong đợi có thể dựa vào khẩu súng đó mà điều tra ra được chuyện gì. Nếu như hiện tại hắn thật sự chạy thoát ra khỏi Mộc Cốc, trừ phi ngay lập tức tiến hành thỉnh cầu bên phía cục hiến trương hỗ trợ, bằng không nếu như để hắn chạy thoát đến Bách Mộ Đại, lúc đó cũng chẳng ai có thể làm gì được hắn nữa. Hứa Nhạc thoáng nhắm mắt lại, cặp lông mày hơi nheo lại, trong mắt thoáng nhẹ chớp động một chút. Một lúc sau hắn chợt mở mắt ra, thản nhiên nói, hắn hiện tại vẫn còn ở trong Mộc Cốc. Hứa Nhạc ngồi trên cái ban công cao đến hơn nửa người trong đại sảnh số 1. Lúc trước hắn trầm mặc thoáng đứng im lặng nơi đó, thân hình nhất thời thẳng lên một chút. cặp mắt hắn lúc này vừa mở ra, mặc dù cũng không phải là buồn ngủ mông lung, nhưng lại cũng không có quá nhiều tinh thần sảng khoái như bình thường. Một câu nói giống như là trực tiếp khẳng định này của hắn, lại cứ nói bằng một loại ngữ khí vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cho những người đứng đầy khắp bốn phía xung quanh, sinh ra một tia nghi ngờ nhàn nhạt. Đưa điếu thuốc lá khẽ gạt nhẹ mớ khói bụi vào cái gạt tàn thuốc bằng đá màu đen tuyền để ngay bên cạnh. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá thơm, thật sâu mà hút mạnh một hơi. Lợi Hiếu Thông mời khách, khoản đãi hắn, thuốc lá mà hắn đãi tự nhiên cũng là loại thuốc lá thơm tự nhiên thuộc loại cực phẩm nhất. Mà trong những thời điểm Hứa Nhạc cần phải suy nghĩ gì đó, thì hắn lại hay có thói quen hút loại thuốc lá hiệu 3 số 7, bao màu xanh. Loại thuốc lá này vốn là phải mua từ trong chợ đen mới có. Đối với hắn mà nói, mua hàng trong chợ đen cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Thế nhưng cuối cùng thì hắn lại vẫn là một gã cô nhi, từng trải qua quãng đời tuổi thơ không mấy xa xỉ. Cho nên Hứa Nhạc vẫn là tương đối quen thuộc với cái mùi vị có chút sốc, có chút cay nồng của loại thuốc lá hiệu 3 số 7. Cái này chẳng qua là có quan hệ với chuyện nhớ nhung tuổi thơ nào đó. Chương 364, anh bạn họ gì? 1. Thuốc lá hiệu 3 số 7 tính ra cũng không phải là loại thuốc sang trọng gì, nhưng cũng không phải là loại thuốc nghèo khó, thuộc loại hàng trung bình mà thôi. Nếu như là điếu thuốc 3 số 7 nằm trong tay một gã công trình sư bình thường, phun mây nuốt khói, dương mắt nhìn chằm chằm vào những bản vẽ thiết kế trên màn hình máy tính sách tay trước mặt, sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy là chuyện vô cùng đương nhiên theo lẽ thường, cực kỳ tương xứng. Nhưng mà nếu như đó lại là gã trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội liên bang, cầm điếu thuốc loại này mà lặng yên suy nghĩ, lại dễ dàng khiến cho người ta nghĩ rằng kẻ này quá mức keo kiệt rồi. Khoa nói đến những loại tiền trợ cấp trực tiếp nhận được từ phía Bộ Quốc phòng, chỉ riêng khoản tiền phúc lợi của quân đội liên bang cũng sẽ khiến cho một vị quân nhân cấp bậc trung tá mà hút loại thuốc lá 3 số 7 nhẹ nhàng này cảm thấy vô cùng mất mặt. Thế nhưng mà Hứa Nhạc lại vẫn cứ như vậy hút hết gói này đến gói khác. Cũng giống hệt như là 3 năm trước đây vậy. Ở phía sau cửa sắt của Đại học Lê Hoa, hắn cùng Thi Thanh Hải hút thuốc, nói chuyện phiếm, hết sức tự nhiên. Cũng giống như là hiện tại hắn hết sức vô lý tự đưa ra một phán đoán của riêng mình. Sau đó lại ngồi xếp bằng trên tòa tháp trầm ngâm mà suy nghĩ, giống hệt như là một thần côn, pho tượng nổi tiếng nhất trong Bách Mộ Đại, lại khiến cho kẻ khác nhìn thấy mà phát sinh ra cảm giác khiếp sợ. Hắn hiện tại đang ở trong đại sảnh số 6, chuẩn bị lẫn vào trong đám người trong đó bỏ trốn ra ngoài. Hứa Nhạc thoáng nheo chặt mắt lại, nhìn theo mớ khói thuốc lá chậm chậm bay lên không trung, nhẹ giọng nói một câu, càng khiến bầu không khí quanh người hắn càng thêm cổ quái hơn nhiều. Chỉ có một mình hắn là biết rõ ràng nhất, sự tin tưởng của hắn chính là xuất phát ở nơi nào. Cho dù hiện tại chính phủ liên bang hướng về phía cục hiến trương đưa ra thỉnh cầu xin định vị, đại khái cũng sẽ không thể nào nhanh hơn hắn hiện tại cả. Lúc trước trong khoảng thời gian nhắm mắt trầm tư suy nghĩ khi nãy, hắn đã thông qua cái lão già kia trong cục hiến trương liên bang, xác nhận thân phận của gã sát thủ cường hãn kia, hơn nữa còn lập tức bắt đầu tiến hành theo dõi phương vị của hắn nữa. Mắt thần như điện, câu nói này hiện tại cũng không phải để hình dung vị lão gia tử kia của Phí Thành Lý gia, mà chính là Hứa Nhạc. Với sự phối hợp toàn diện của cái máy vi tính trung ương liên bang dưới lòng đất cục hiến trương kia, bất cứ nhân vật nào cho dù có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, cũng đừng có hy vọng xa vời có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn được. Cái đại sảnh đó chính là nơi mà Lâm Đấu Hải cùng với những người đến từ Thanh Long Sơn tập hợp. Sắc mặt Lợi Hiếu Thông thoáng có chút âm trầm, mở miệng nhắc nhở. Hứa Nhạc đem tàn thuốc dùng sức gạt vào trong cái gạt tàn lạnh lẽo bằng đá đen đặt bên cạnh, thoáng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, hướng về phía bên ngoài đại sảnh mà đi ra. Bạch Ngọc Lan cũng ngay lập tức thoáng cúi đầu, trầm mặc đi sát phía sau. Sau đó, chính là đám hán tử sắc mặt ủ rột còn lại của tiểu đội 7. Cô bé Tiểu Thiên Kim Trung gia bất đắc dĩ bị gián đoạn cuộc du ngoạn đầy hứng thú. Thế nhưng rõ ràng là có lối suy nghĩ trưởng thành mà những cô bé con cùng tuổi bình thường không thể nào có được. Cô bé cũng không có bởi vì không được tiếp tục chơi đùa mà trở nên gào khóc đại náo khắp nơi, mà là cẩn thận thận cảm nhận được biểu tình khác thường của Hứa Nhạc cùng với các người lớn xung quanh. Sau đó an tĩnh ôm con búp bê có chút cũ, kỹ, lặng lẽ đứng ở sau lưng mọi người. Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của cô bé này khi ngủ trong khu vực đại sảnh số 1, cho nên lúc trưa Hứa Nhạc mới để lại đám nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7 ở bên cạnh cô bé, bảo đảm sự an toàn cho cô bé con này. Mặc dù là ngay trong lúc cô bé ngủ cũng vậy, cũng chính là nhờ vào nguyên nhân đó mà hắn mới ngược lại có thể ở trong ánh nắng mặt trời chiều chói chang trong cánh rừng thu của trang viên Mộc Cốc, một phen nói chuyện với cô gái Thiên Kim tiểu thư của Nam Tương gia, lại nhận được một câu nói kinh tâm động phách của cô gái thanh tú kia. Ý của anh là muốn nói, cái gã sát thủ bắn súng kia chính là đang đứng ở giữa đám người sau lưng tôi hay sao? Lâm Đấu Hải lúc này đang mặc một bộ lễ phục bằng loại vải lụa cao cấp màu nâu nhạt, cặp lông mày nhăn tít lại, lộ rõ vẻ khó chịu, cố gắng muốn thể hiện một tia suy nghĩ cùng với nội tâm nông nỗi không chút nào tương xứng của hắn. Hắn nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngăn cản trước mặt mình, mỉm cười chào phúng nói, đây là một sự phán đoán ngu xuẩn đến mức nào cơ chứ? Mộc Cốc chính là sản nghiệp của Lâm gia chúng ta. Tôi thừa nhận là bản thân tôi chán ghét anh vô cùng, mà Nam công tử nói thế nào thì cùng chẳng hề có chút ấn tượng tốt gì với anh cả. Nhưng mà tôi cuối cùng cũng không ngu xuẩn đến mức ở trong sân vườn nhà mình mà làm ra loại chuyện như thế này. Lâm Đấu Hải khẽ ngách cằm lên, khinh thường nói, chúng ta vào lúc giữa trưa mới vừa phát sinh ra xung đột, chẳng lẽ tôi lại ngu xuẩn đến mức ngay lập tức phái người đến giết anh chứ? Thật rõ ràng là có người nào đó muốn mượn cơ hội mâu thuẫn giữa chúng ta mà gây chuyện. Làm phiền một vị công trình sư ưu tú, anh hãy sử dụng đầu óc một chút được hay không? Ngoại trừ những chuyện liên quan đến phương diện máy móc, anh cũng nên học hỏi một chút nhân tình thế thái đi chứ. Lời giải thích của Lâm Đấu Hải quả thật cũng hết sức hợp lý. Đám con cháu của thất đại gia tộc mặc dù có thế kiêu ngạo, ngu xuẩn, thế nhưng sự giáo dục nghiêm khắc nhận được từ thuở nhỏ vẫn khiến cho bọn họ không thể làm ra những loại chuyện ngu xuẩn không có chút lợi ích nào mà lại mang đến cho gia tộc những sự phiền toái vô cùng vô tận như thế. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu im lặng lắng nghe những gì Lâm Đấu Hải nói, cũng không có mở miệng phản bác. Thậm chí hắn lại cũng không hề liếc mắt nhìn về phía mấy gã nhân viên bảo vệ đứng sau lưng Lâm Đấu Hải cùng với Nam Minh Tú kia. Bởi vì hắn đã xác định được vị trí chính xác của gã sát thủ dùng súng lợi hại kia rồi, chính là nằm trong đội ngũ những nhân viên bảo vệ an toàn của Lâm gia kia. Hơn nữa cũng chính vì lý do an toàn, cho nên hắn cũng không có nghĩ đến chuyện liếc mắt nhìn về phía gã sát thủ kia. Chỉ là cặp mắt thoáng lướt nhanh qua trên người đối phương, phát hiện sắc mặt của đối phương cũng không hề biến đổi chút nào. Trong lòng sinh ra một sự cảm thán cùng với chấn động vô hạn. Trong tình huống đã bị mình đánh một cú gãy xương sườn, lại bị Bạch Ngọc Lan đâm lén hai đao, nhưng mà người này lại còn có thể cứng rắn chống cự được cho đến tận bây giờ. Hơn nữa trên người của gã này lại cũng chẳng hề có bất cứ vết máu nào cả, hành động hoàn toàn bình thường. Hơn nữa cư nhiên lại còn có ý đồ thông qua đám người của Lâm gia mà chạy trốn ra khỏi Mộc Cốc nữa. Loại tâm trí cùng với thủ đoạn cường hãn như thế này, nếu không nói là cuồng vọng đến cực điểm, thì cũng sẽ là điên cuồng đến cực điểm mà thôi. Bởi vì không xác định được trong tay của đối phương còn có khẩu súng nào nữa hay không, cho nên ánh mắt của Hứa Nhạc cũng không mang theo chút sát ý nào cả, cũng không hề có chút xíu mạo hiểm nào. Thế nhưng mà hắn cũng không muốn để cho một nhân vật nguy hiểm, có ý đồ muốn ám sát tiểu dưa hấu như gã này, cứ như vậy mà dưới mí mắt của chính mình chạy trốn thoát cho được. Người của anh cũng không thể hoàn toàn nghe theo lệnh của anh. Lợi Hiếu Thông từ đầu đến giờ vẫn im lặng trầm mặc đứng sau lưng Hứa Nhạc, lúc này đột nhiên lại chen ngang nói một câu, Đấu Hải. Phân tích của anh rất chính xác, nhưng mà tay sát thủ này cũng dự đoán được suy nghĩ của chúng ta sẽ là như vậy, cho nên mới đặc biệt lựa chọn lỗ hổng này mà ra tay. Về cái loại suy nghĩ theo xu hướng tâm lý bình thường như thế này, hiện tại tình huống bên trong trang viên Mộc Cốc có vẻ vô cùng khẩn trương, quả thật cũng không có khả năng tiến hành thảo luận chuyện điều tra quá mức chi tiết cho được. Nhưng mà thật ra một câu nói đột nhiên chen ngang của Lợi Thất thiếu gia càng đáng giá cho những người có mặt tại hiện trường này cân nhắc vô cùng cẩn thận. Trong thất đại gia tộc liên bang, Lợi, Lâm hai nhà từ trước đến giờ vẫn luôn giao hảo tốt đẹp. Lúc này Lợi Hiếu Thông lại không một chút do dự, lựa chọn đứng bên phía của Hứa Nhạc như vậy. Nói trắng ra chính là vị nhân vật vĩ đại mãi vẫn luôn mong muốn đạt được quyền kế thừa Lợi gia này, cũng là đang tiến hành một canh bạc đầu tư vô cùng lớn. Hắn chính là muốn xem thử xem cuối cùng mình có thể thu hồi lại bao nhiêu. Nghe được câu nói có chút không khách khí của Lợi Thất thiếu gia, Lâm Đấu Hải thoáng có chút khẽ rùng mình một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dùng một loại ánh mắt u lãnh đến cực điểm nhìn lại hắn, sau đó quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc, cười lạnh nói, bên này của tôi có nhiều người đến như vậy, chẳng lẽ anh muốn điều tra cặn kẽ từng người luôn hay sao? Theo như lời của anh đã nói, cái đùi phải của gã sát thủ kia đã bị người của anh đâm một đao. Chẳng lẽ là muốn toàn bộ mọi người bên phía của tôi phải cởi quần hết cho anh xem hay sao? Còn bà nó, anh có phải là muốn tôi cũng phải cởi quần cho anh xem hay không? Lâm Đấu Hải nổi giận, hét lớn một tiếng. Tôi chưa từng nói là cần phải cởi quần cho tôi xét. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống chiếc giày quân dụng đang không ngừng dẫm xuống đất của mình. Bình tĩnh nói, chỉ là anh dù sao cũng phải cho tôi chút thời gian để mà điều tra chứ. Bạch Ngọc Lan lúc này đang đứng ngay phía sau lưng của Hứa Nhạc, ngăn ở phía trước người của cô bé con Trung Yên Hoa. Phần mái tóc màu đen lớn xóa xuống trán đã che chắn phần lớn ánh mắt âm lãnh của hắn. Hắn từ khi bước vào đây đã thật sự nghiêm túc quan sát một lượt trong đám nhân viên bảo vệ có mặt ở nơi này, thế nhưng vẫn như cũ không thể tìm ra được kẻ kia là ai. Trong lòng hắn cũng không rõ ràng lắm lòng tin của Hứa Nhạc đến tột cùng là từ nơi nào mà đến. Bởi vì trong lòng sớm đã có tính toán từ trước, cho nên Hứa Nhạc cũng không có nói ra chuyện tình bàn tay của gã sát thủ kia đã bị thương. Khóe mắt của hắn lúc này đang chú ý một gã nhân viên an toàn mặc bộ đồng phục màu xám đứng ngay phía sau lưng của Lâm Đấu Hải. Tay phải của gã nhân viên an toàn này đang đè chặt một cái máy thu âm nhỏ gọn bên trong lỗ tai của mình. Mau tránh đường cho tôi. Tôi cùng Nam công tử cũng không có thời gian cùng mấy người các anh chơi đùa cái loại trò chơi truy xét này. Lâm Đấu Hải thoáng nhẹ nhàng huy động mấy ngón tay của mình một chút. Đám nhân viên an toàn của Lâm gia cùng với đám chiến sĩ bảo vệ đặc chủng của phiến quân Thanh Long Sơn liền tiến lên sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy gã nhân viên an toàn của Lâm gia. Cặp lông mày giống hệt như phi đao của hắn dần dần dựng thẳng đứng lên, nghiêm túc nói. Tôi biết anh hiện tại đang ở trong đây. Nếu hiện tại tôi muốn mạnh mẽ thu thập anh, như vậy rất nhiều người ở đây khẳng định là sẽ bị thương. Nếu như anh chính là muốn giết tôi, như vậy thì có lẽ lúc này tôi cũng có thể để cho anh lẫn vào trong dòng người mà trốn thoát ra ngoài. Sau đó cho dù anh có trốn đến Thiên Sơn Vạn Thủy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ có thể truy sát theo tông tích của anh. Trong gian đại sảnh u tình hoa lệ của trang viên Mộc Cốc, tất cả mọi người nghe được câu nói đó của hắn đều nhất thời phát lạnh một trận. Có những người biết rõ ràng được sự tích dữ dằn của Hứa Nhạc, giống như Lâm Đấu Hải, giống như Nam Minh Tú, cũng cảm thấy trên trái tim của mình phát ra một tầng băng tuyết mãnh liệt. Còn những người còn lại thì nghe ra trong lời nói này của hắn một sự khẳng định cùng với kiên trì mãnh liệt. Trừ phi anh có thể ra tay trước, giết chết được tôi, nếu không thì hiện tại ở trong liên bang này, tôi muốn truy sát một người nào đó là một chuyện vô cùng dễ dàng. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía đám nhân viên bảo vệ trước mặt, lạnh lùng nói, thế nhưng hôm nay, tôi không thể thả anh đi, bởi vì kẻ mà anh muốn giết là một cô bé con. Đó chính là một người bạn nhỏ mà tôi vô cùng quý trọng. Anh cũng là một cao thủ, rất rõ ràng chính là người của quân đội liên bang, không ngừng lại làm ra một loại kế hoạch điên cuồng mất trí như thế. Tôi tuyệt đối không thể để cho anh đi được. Hứa Nhạc, hiện tại anh đang chính là ngăn cản đường đi của tôi. Nếu như anh có thể chỉ ra và xác nhận là người của tôi chính là muốn giết hoặc là đã giết người nào đó, như vậy tôi cũng sẽ không quản nữa. Nhưng mà đây là ở trước mặt của tôi, anh lại không có chút bằng chứng nào, lại đòi người của tôi. Ở dưới tình huống như thế này, anh lại chẳng hề nể mặt tôi chút nào cả. Lâm Đấu Hải dương mắt nhìn về phía cô bé con đang đứng sau lưng của Hứa Nhạc, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người cô bé mặc một bộ quần áo học sinh, âm trầm nói. Là con bé con cái nhà ai đó, nó lại cũng chẳng xảy ra chút chuyện gì. Chẳng lẽ mặt mũi của nó so với Lâm gia nhà ta cùng với người của Thanh Long Sơn còn quan trọng hơn nữa hay sao? Nói đến cục diện như thế này rồi, song phương cũng đã không còn khả năng có thể nhượng bộ được nữa. Đám nhân viên an toàn của Lâm gia bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ ra tay. Xã hội liên bang vốn luôn quản chế súng ống vô cùng nghiêm khắc, cho nên ngay cả đám nhân viên an toàn của Lâm gia cũng không dám giữa ban ngày ban mặt mang theo súng ra ngoài. Bên phía Hứa Nhạc bên này cũng chỉ có mỗi mình Hùng Lâm Tuyền là trên người có thể mang theo súng mà thôi. Cho nên lúc này khi đối diện với đám chiến sĩ bảo vệ đặc chủng của phiến quân Thanh Long Sơn dần dần nâng lên những họng súng đen ngòm của mình, đám hán tử của tiểu đội 7 mặc dù không ai lui xuống bước nào, nhưng mà đồng tử trong mắt cũng đã dần dần co rút lại. Tình hình hiện tại thật sự là khó có thể giải quyết được rồi. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 365, anh bạn họ gì? 2. Ai có nhiều súng hơn, thì thanh âm của kẻ đó sẽ lớn hơn. Ở trong cái thế giới vũ trụ bao la này, bao gồm cả xã liên bang ở trong đó, cùng với vô số tràng phong ba tranh đấu, cái quy tắc này vẫn luôn luôn được chấp hành một cách lãnh khốc vô cùng. Lâm Đấu Hải, ta có thể cam đoan với cậu một chuyện, sự an nguy của cô bé con này tuyệt đối còn quan trọng hơn mặt mũi của Lâm gia nhà cậu cùng với đám chân đất sơn giã Thanh Long Sơn này rất nhiều đó. Người nói ra lời nói này cũng không phải là Hứa Nhạc. Tuy rằng ở toàn bộ đại sảnh này, hắn là người duy nhất biết được thân phận chân thật của cô bé con Trung Yên Hoa này. Kẻ nói ra những lời này chính là một gã mập mạp. Là một gã mập mạp từ trong rừng chậm chậm đi ra, mỉm cười tủm tỉm giống hệt như một gã hề đang biểu diễn trên sân khấu. Thế nhưng mà trong cặp mắt nung núc mỡ của hắn lại phảng phất lóng lánh hào quang hung lệ dữ tợn giống như một đầu mãnh hổ khủng khiếp. Điền mập mạp, gã cường giả bí ẩn nhất của quân khu Tây Lâm, lúc này lại tự nhiên tự tại từ trong rừng đi ra. Nhìn qua giống hệt như là hắn từ đầu đến giờ ngay cả một khắc cũng chưa từng rời khỏi tiểu công chúa của Trung gia vậy. Cùng với sự xuất hiện của hắn, hơn 20 mấy gã quân nhân đặc chủng của Tây Lâm, giống hệt như là những bóng u linh cũng từ trong khu rừng, phía sau hòn non bộ, dưới những chậu hoa lớn, giơ lên những nòng súng tạp yến tối om mà lạnh như băng, đem đám nhân viên an toàn của Lâm gia cùng các chiến sĩ đặc chủng của Thanh Long Sơn hoàn toàn bao vây vào trong. Đại khu Tây Lâm ở xa xôi bên ngoài tinh hệ, tuy rằng khoảng cách giữa đại khu Tây Lâm và thủ đô Tinh Quyển cũng không xa hơn so với khoảng cách giữa đại khu Đông Lâm với thủ đô Tinh Quyển. Thế nhưng bởi vì có sự tồn tại của lão đầu hổ kia của Trung gia ngàn năm kia, cho nên mãi mãi vẫn có một vẻ cách xa với chính phủ liên bang, mơ hồ có một sự kháng cự ngầm nào đó. Quang huy của đệ nhất hiến chương trải rộng khắp nơi trong vũ trụ, có thể cam đoan cả liên bang vĩnh viễn nằm trong một chỉnh thể đoàn kết, thế nhưng lại không có cách nào có thể lau sạch đi được sự phỏng đoán được hiểm ác của người đời. Khiến cho chính phủ liên bang đối với người Tây Lâm âm thầm có một loại cảm giác phòng ngừa cùng với nghi kỵ. Giữa thủ đô Tinh Quyển cùng với đại khu Tây Lâm cũng có những tình hữu nghị, những kỷ niệm ân oán này nọ. Thế nhưng mà cái truyền thống lịch sử này cũng đã lâu đời lắm rồi, lâu đến mức cũng không khiến cho ai có thể hoàn toàn yên tâm được. Tuy rằng nói là vị lão hổ Tây Lâm kia nói thế nào cũng không có khả năng sẽ phản bội liên bang được, chính diện đối kháng với quang huy đệ nhất hiến chương. Nhưng mà chính phủ liên bang vẫn đối với cái địa phương giống như là một vương quốc riêng kia, một cái đầu lĩnh quân phiệt gần như không có thể chế quản lý. Đây chính là một lời bình nói lén mà mấy năm trước Tổng thống Tịch Cách đã nói cảm thấy vô cùng đau đầu khó xử cùng với phẫn nộ. Đây chính là một truyền thống lịch sử. Chính phủ liên bang đã luôn luôn duy trì một cái truyền thống lịch sử có thể nói là không hề tốt đẹp chút nào này. Cũng giống như trong thời đại Hoàng Triều từ thời cổ viễn xa xưa truyền lại kia, người thừa kế Trung gia Tây Lâm, từ nhỏ bắt buộc phải lớn lên tại thủ đô Tinh Quyển. Đám người lãnh tụ của chính phủ đã sử dụng một lý do vô cùng xinh đẹp, tử tế để giải thích cho cái truyền thống lịch sử này. Sự an bài này chính là để cho người thừa kế của Trung gia Tây Lâm từ nhỏ đã có thể nhận được sự giáo dục của liên bang, bồi dưỡng ra một thứ tinh thần khí chất có thể quen thuộc với thủ đô Tinh Quyển. Đám người chính trị gia có thể dùng sự giải thích đạo đức này để tự an ủi rằng sự đào tạo ôn hòa này sẽ lặng lẽ thấm sâu vào trong lòng người thừa kế Trung gia. Thế nhưng nếu nhìn lại về mặt bản chất mà nói, ai cũng có thể hiểu rõ ràng, sự an bài này cũng chỉ là mong muốn giữ chân một người nào đó của Trung gia Tây Lâm ở lại thủ đô Tinh Quyển mà thôi. Ở trong một thời đại vũ trụ hiến chương, dân chủ như thế này, chính phủ liên bang lại vẫn như cũ áp dụng một loại thủ đoạn phong kiến không chút thú vị như thế, cũng không thể không nói là một sự bi ai âm trầm. Cho nên vì vấn đề này, bên phía văn phòng tổng thống cũng không hề để lại bất cứ bản ghi chép cụ thể nào cả. Trong hồ sơ lưu trữ thảo luận của nghị viện cũng không có bất cứ văn bản nào. cũng chỉ có hệ thống truyền thông cùng với trên các diễn đàn của Inter mới có những tin đồn truyền tải mà thôi. Mọi người chính là dựa vào truyền thống lịch sử, tôn trọng, hơn nữa khó khăn mà chấp nhận một sự thật rằng cần phải đem một cô con gái nhỏ bé phải tha hương, xa cách khỏi vòng tay của cha ruột nó. 3 năm trước đây, Hứa Nhạc trong cuộc trốn chạy khỏi đại khu Đông Lâm, trên cổ Trung Hào đã vô tình dắt theo Tiểu Dưa Hấu trốn chạy, đúng là vào lúc tiến hành sự kiện đưa con tin quan trọng nhất trong xã hội hiện tại liên bang ở thế hệ này của Trung gia Tây Lâm. Trung gia Tây Lâm đối mặt với ý chí của cả liên bang, đối với cái truyền thống lịch sử truyền thừa từ thời đại viễn cổ này, cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận mà thôi. Trung Yên Hoa, tiểu công chúa của Trung gia Tây Lâm, ở tại thủ đô Tinh Quyển đóng vai trò là một con tin hạt nhân không ai biết đến. Đương nhiên, cuộc sống của nàng tuyệt đối không có bất cứ phiền toái nào cả. Hơn nữa lại còn được hưởng thụ một cuộc sống mà những người bạn cùng lứa tuổi không thể nào hưởng thụ được. Hơn nữa sự an toàn của cô bé cũng phải được đảm bảo tuyệt đối nhất, đồng thời cũng nhận được sự tôn kính nhất. Chính phủ liên bang bởi vì muốn trấn an vị lão đầu hổ kia của Trung gia Tây Lâm, cho nên bên phía văn phòng tổng thống cùng với nghị viện còn đặc biệt thông qua một điều lệ đặc biệt được ẩn giấu tuyệt mật trong liên bang. Nội dung quan trọng nhất trong điều lệ đặc biệt đó chính là trong tình huống chính phủ liên bang quản chế nghiêm khắc đến mức cực đoan về phương diện súng ống, thế nhưng chính phủ liên bang lại vẫn như cũ cho phép quân khu Tây Lâm đặc biệt phát đến một đơn vị bộ đội chiến đấu đặc chủng, hợp pháp mang theo những súng ống hỏa lực cao, đảm đương trách nhiệm phụ trách an toàn của vị tiểu công chúa này. Giờ phút này, đám quân nhân vũ trang những khẩu súng tạp yến hỏa lực cao từ trong khu rừng của trang viên Mộc Cốc đột ngột chạy ra, chính là một phân đội trong chi bộ đội bảo hộ an toàn này. Mà vị điền mập mạp trên mặt mang theo thần tình cùng với nụ cười âm lãnh và 3 phần cuồng vọng kia, chính là vị thượng cấp cao nhất luôn đứng ở phía sau màn của đơn vị bộ đội phụ trách an toàn ở Tinh Quyền thủ đô này. Đối với bọn họ mà nói, sự an nguy của Trung Yên Hoa tuyệt đối là vấn đề quan trọng nhất. Bất luận là ai có ý đồ muốn xâm phạm đến cô bé, cũng là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra. Chính phủ liên bang cũng cấp cho phái đoàn đại biểu đến từ Thanh Long Sơn một đãi ngộ cực kỳ cao, cho phép các chiến sĩ bảo hộ đặc biệt của phiến quân Thanh Long Sơn được mang theo súng ống khi đi ra ngoài. Nhưng mà đối diện với loại súng tạp yến hỏa lực cực cao của đơn vị bộ đội an toàn theo điều khoản bí mật cấp cho Trung gia Tây Lâm này, hỏa lực của đám người bọn họ mang theo nhất thời có vẻ hơi keo kiệt một chút. Đám chiến sĩ đến từ phiến quân Thanh Long Sơn khẩn trương đem đám người của Nam Minh Tú bao vây bảo vệ lại ở chính giữa, những khẩu súng lục bình thường của bọn họ khẽ nâng lên một chút. Đối diện với đám phần tử võ trang không hề báo trước lại đột ngột xuất hiện như thế này, bọn họ thân là những quân nhân chuyên nghiệp, chính là vẫn luôn duy trì tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng phản kháng. Thế nhưng lúc này lại đang nằm trong hoàn cảnh địch mạnh ta yếu, khiến cho hoàn cảnh càng tiến vào trong tình thế khẩn trương hơn rất nhiều. Lâm Đấu Hải vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đám người kia. Hắn nhìn chằm chằm về phía đám quân nhân đột nhiên lại xâm nhập vào trong khu vực sản nghiệp nhà mình, bởi vì quá mức phẫn nộ mà có chút đã mất đi lý trí. Thế nhưng hắn lại không thể nào nhìn ra được thân phận của đám quân nhân này là ai. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị bộc phát phẫn nộ, đột nhiên cánh tay áo của hắn lại bị một người nào đó nhẹ nhàng kéo lại. Nắm kéo ống tay áo là một loại động tác vô cùng bí ẩn, cẩn cẩn thận thận, cho nên loại động tác này có vẻ hơi có một chút khí chất của nữ nhi. Nhưng mà lúc này kẻ nắm kéo ống tay áo của Lâm Đấu Hải lại là một gã nam nhân, hơn nữa lại còn là một vị nam nhân có chút lớn tuổi nữa. Ông ta chính là Khổng Vũ, chính là vị bảo vệ cận thân của lão thái gia của Lâm gia đặc biệt phái theo bảo vệ Lâm Đấu Hải. Một nhân vật cường hãn như vậy lại làm ra một động tác giống như nữ nhân như thế, tự dưng là có thâm ý gì đó. Lâm Đấu Hải mặc dù từ trước đến nay cũng đều nhìn vị cao thủ cận chiến lùn mà cường tráng này trở thành vị lão bộc của mình, thế nhưng vẫn hiểu rất rõ ràng ánh mắt của Khổng Vũ. Hắn theo bản năng trong lòng một mảnh lạnh ngắt, vội vàng ngậm miệng lại. Ngay từ sau khi sự tình phát sinh, Khổng Vũ mãi vẫn cứ trầm mặc đứng ở phía sau lưng của Lâm Đấu Hải, trầm mặc mà yên lặng sắm vai một vị bảo tiêu cận thân bình thường của Lâm gia. Ông ta năm nay đã gần 50 tuổi, sớm đã qua rồi độ tuổi bốc đồng thích đấm đá của tuổi thanh niên. Nhất là khi hắn nhìn thấy Hứa Nhạc cùng với gã nam nhân thanh tú họ Bạch kia, trong lòng Khổng Vũ nhất thời không kiềm chế được, liền liên tưởng lại đến cái đêm hôm đó trong tiết lưu hỏa tháng 7, cùng với cái vết rách trên đùi mình cùng với phần xương đùi gãy đôi. Vào đêm hôm đó tại Cảng Đô, Hứa Nhạc cùng với Bạch Ngọc Lan liên thủ, chỉ dùng có duy nhất một chiêu, liền đánh cho hắn ngã ngửa xuống mặt đất. Ông ta lúc ấy thê lương hô lên, Hứa Nhạc phải là họ Lý mới đúng. Hôm nay thời gian đã hơn một năm nhanh chóng trôi qua, Phí Thành Lý gia đứng ở sau lưng của Hứa Nhạc. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói thì điều đó cũng đã chứng minh cho sự phán đoán của ông ta. Ông ta cần phải vô cùng cẩn thận thận, thậm chí còn có chút sợ hãi nữa. Cho đến khi Điền mập mạp an nhiên tự tại xuất hiện, lặng lẽ không một tiếng động, không một chút dấu hiệu lại chợt từ trong mảnh rừng thu bên cạnh đi ra. Trong lòng Khổng Vũ đột nhiên phát sinh nguy cơ mãnh liệt, thế nhưng lại vượt qua sự cảnh giác đối với Hứa Nhạc cùng với Bạch Ngọc Lan. Cho nên không một chút do dự vội vàng chạy lên nắm ống tay áo của Lâm Đấu Hải kéo lại, ngăn cản hắn nổi nóng. Anh bạn họ gì? Khổng Vũ dương mắt nhìn về phía khuôn mặt mập mạp hơi có chút quen mắt của kẻ vừa mới xuất hiện, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, chúng ta có phải là đã từng gặp qua rồi không? Khổng Vũ, Điền mập mạp nheo mắt lại, chậm chậm đi về phía đám người Lâm Đấu Hải, căn bản là không hề để ý đến mớ nòng súng của đám chiến sĩ doanh đặc chủng của phiến quân Thanh Long Sơn đang chĩa thẳng vào mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng về phía hắn. Hắn nhìn về phía Khổng Vũ, mỉm cười nói, đã rời khỏi tu thân quán suốt 20 năm rồi, không ngờ là vẫn còn có thể gặp lại người quen cũ năm xưa. Trong thân thể cường tráng mà lùn của Khổng Vũ đột nhiên truyền đến một tia lãnh ý mãnh liệt. Từ trong câu trả lời của Điền mập mạp, ông ta rất tự nhiên đã nhớ đến năm xưa ở trong tu thân quán của Phí Thành đã từng quen biết với một gã học viên. Chính là kia gã học viên mà lúc đầu mọi người đều cho rằng là vô dụng, vô hại. Về sau mới phát hiện ra hắn lại chính là gã học viên đại họa nhất của tu thân quán thời đó. Một khi đã xác nhận ra được thân phận của tên mập mạp này cùng với mấy gã quân nhân đột nhiên xuất hiện kia, Khổng Vũ cũng không nói thêm lời nào nữa. Mạnh mẽ lưu loát nói, các người cứ việc tra xét đi. Sắc mặt của Lâm Đấu Hải nháy mắt biến đổi, chuẩn bị cất tiếng răn dạy Khổng Vũ mấy câu gì đó, lại phát giác ra được trên cổ tay của mình chợt truyền đến một đạo cảm giác nóng bỏng. Khuôn mặt của Khổng Vũ lạnh lùng như một tờ giấy, mạnh mẽ đem vị thiếu gia ngu xuẩn của mình kéo nhanh sang một bên, tránh ngăn khỏi đường đi của Điền mập mạp, đồng thời dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn về phía Lâm Đấu Hải, biểu đạt ý tứ cảnh cáo mạnh mẽ. Điền mập mạp nở một nụ cười có chút hòa nhã dễ gần, đi thẳng vào bên trong đội ngũ của đám nhân viên bảo vệ của Lâm gia. Hắn ta vẫn như trước vậy, an nhiên tự tại, nhẹ nhàng thanh thoát, cực kỳ thoải mái. Giống như là đang đi về quê cũ, gặp được một vị cố nhân đã rất lâu lắm rồi chưa được gặp mặt vậy. Đám người Hứa Nhạc đứng ở bên ngoài từ khi thấy Điền mập mạp xuất hiện liền vẫn im lặng không nói gì, lặng lẽ quan sát một màn này. Hứa Nhạc biết rõ ràng gã sát thủ lợi hại kia đang đứng ở bên cạnh của Điền mập mạp, thế nhưng trong lòng hắn vẫn không hề sinh ra bất cứ cảm giác lo lắng nào cả. Không biết vì cái gì, hắn đối với gã cường giả bí mật của quân khu Tây Lâm Điền mập mạp này luôn luôn có một sự tin tưởng mãnh liệt. Nhưng vì để muốn chỉ đường cho Điền mập mạp, hắn vẫn như cũ có chút khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía gã nhân viên an toàn của Lâm gia, mặc một bộ đồng phục nhân viên màu xám, tay phải đặt trên cái dụng cụ ghi âm nhỏ đặt trên vành tai. Kê gã nhân viên bảo vệ mặc bộ đồng phục nhân viên màu xám của Lâm gia chính là gã sát thủ lợi hại đến cực điểm kia. Hắn tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa Nhạc, đột nhiên thân hình chợt động một cái, tốc độ cực kỳ nhanh phóng thẳng về bên phía bên phải. Nơi mà hắn phóng đi vốn có một chỗ hỏng, bất luận là đám người do Hứa Nhạc mang theo, hay là đám bộ đội đặc chủng từng thân kinh bách chiến dưới tay của Điền mập mạp dắt tới, cũng đều không có chú ý đến một khoảng hở bên phía dòng suối này. Chương 366, Chuyện xưa Điền Đại Bông. Tốc độ phản ứng của gã sát thủ này có thể nói là cực kỳ nhanh, mọi người ở đây căn bản cũng chẳng thể nào phản ứng lại được, tự nhiên cũng không có cách nào ngăn cản lại được. Thế nhưng khi hắn mới nhào đi chưa được mấy bước liền đụng phải một bức tường bông. Bức tường bông này tự nhiên chính là phần ngực bụng của Điền mập mạp, cũng không ai có thể nhìn thấy được. Rõ ràng là Điền mập mạp lúc nãy còn ở trước mặt của hắn cách đó mấy thước. Như thế nào chỉ trong khoảnh khắc có thể nhận ra được thân phận của gã sát thủ này,